Thiên Kiêu Chiến Kỷ 195 chương 1920 lẫn nhau ba chiêu. Có thể cản không ngọc xấu phong trước. Khi thấy thanh niên áo bào tím chuyên du hoành một đoàn người lúc, Lâm Tầm ánh mắt đều trở nên tế nhị. Quả nhiên là gia hỏa này năm đó tại Côn Lôn Khư Tam Đại Cấm Địa một trong Phong Thiện Đài bên trên. Chuyên du hoành là cái thứ nhất mượn nhờ chúng sinh nguyện lực phong thiện là thánh hiền cường giả tuyệt thế. Hắn in dấu xuống Phong Thiện đạo bia, lơ lửng tại 7000 trượng độ cao chấn động toàn trường. Đương nhiên cùng năm đó Lâm Tầm chỗ sáng lập Phong Thiện thành tích so sánh tựu lộ ra ảm đạm không ít. Chỉ là Lâm Tầm không nghĩ tới. Đã cách nhiều năm về sau. Lại ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy đối phương. Đồng thời nhìn đối phương triển lộ ra khí thế. Thình lình đã đưa thân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh viên mãn tình trạng lúc này mới không đến 10 năm. Đối phương cũng đã bởi tuyệt đỉnh đại thánh viên mãn cảnh đột phá đến trình độ như vậy. Không thẹn là càn khôn đạo đình truyền nhân Lâm Tầm không khỏi nghĩ tới năm đó ở Côn Lôn Khư bên trong giết chết cổ tàng tâm. Yến thuần quân các loại chờ một đám cường giả. Những này đều cùng chuyên du hoành đồng dạng. Đến từ càn khôn đạo đình chỉ bất quá. Năm đó chuyên du hoành tại Phong Thiện Đài bên trên lúc. Cũng không có đối Lâm Tầm biểu lộ địch ý. Một là bởi vì kiêng kỵ Lâm Tầm chiến lực. Thứ hai cũng không nguyện gây phiền toái. Để tránh trì hoãn hắn tranh đoạt Phong Thiện làm thánh thời cơ. Cho nên đối với chuyên du hoành, Lâm Tầm đảo chưa nói tới bao nhiêu địch ý. Có thể hắn đồng dạng tin tưởng, lần này gặp mặt, sợ là sẽ không quá vui sướng. Quả nhiên, một bộ áo bào tím chuyên du hoành vừa mới đến. Một đôi sán lạn như tinh thần mắt tựu khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Hắn khóe môi phát họa một vòng ngoạn vị đường cong. Thanh âm lãnh đạm nói. Hằng Tiêu trưởng giáo. Ngươi cái này thật có chút không chính cống a. Hằng Tiêu hít sâu một hơi, nói, chuyên du công tử, ngươi đây là nói gì vậy? A đừng có giả tạo. Chuyên du hoành khinh thường. Lộ ra rất không khách khí. Căn bản không để ý tới Hằng Tiêu trở nên sắc mặt khó coi. Chỉ một cách Lâm Tầm. Đối bên cạnh thân tử tước nói. Ngươi tại địa hạ hắc thì bên trong thấy. Thế nhưng là người này tử tước quan sát tỉ mỉ Lâm Tầm một lát. Nghi ngờ nói. Công tử. Hẳn không phải là người này. Khí tức của hắn cùng thần vận. Hoàn toàn cùng ta thấy người không giống. Chuyên du hoành khẽ giật mình. Trong con ngươi hiện ra từng sợi khiếp người kim sắc thần mang. Tứ không kiêng sợ trên dưới dò xét Lâm Tầm một lát. Cao mày nói. Hắn cũng không có dịch dung cùng ngụy trang. Ngươi xác định không có nhìn lầm tử tước gật đầu. Nô tỳ đoạn không dám ở đại sự như thế bên trên nói láo. Gặp đây. Hằng Tiêu nói. Nhìn. Đây vẻn vẹn chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi. Vị tiểu hữu này tên gọi Kim Độc Nhất. Trước đó không lâu vừa mới đoạt được Vân Châu luận đạo thi đấu đệ nhất danh hiệu. Toàn bộ Vân Châu cảnh nổi. Có thể không người không biết đại danh của hắn. Vân Châu luận đạo thi đấu đệ nhất chuyên du hoành khẽ giật mình. Chợt mỉm cười. Hằng Tiêu trưởng giáo. Ngươi đây là tại nhắc nhở ta. Cái này Kim Độc Nhất không dễ chọc sao tại phía sau hắn. Những cái kia thiên kiều bá mỹ nữ tử đều che miệng cười khẽ. Dùng thiếu chủ thân phận. Chỗ này có thể sẽ kiêng kỵ chỉ là một cái Vân Châu luận đạo thi đấu hạng nhất Hằng Tiêu nói. Công tử hiểu lầm. Lão hủ chỉ là muốn nói. Ngài có phải hay không là nhận lầm người không có khả năng chuyên du hoành chém đinh chặt sắt. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt Lâm Tầm. Giống như để mắt tới con mồi tựa như. Mang theo nghiền ngấm cùng lãnh ý. Hằng Tiêu trưởng giáo. Ta muốn cùng vị này Kim Độc Nhất đạo hữu nói một chút. Nếu ngươi không muốn vì Tuyền Cơ đạo tông trêu chọc tai họa. Liền mời né tránh một bước. Chớ có trộn rộn vào đây. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, lại toát ra chỉ điểm giang sơn bế nghệ tư thái. Cần biết, đây chính là Tuyền Cơ đạo tông. Hằng Tiêu thì là Tuyền Cơ đạo tông trưởng giáo nhưng bây giờ, chuyên du hoành lại không khách khí chút nào uy hiếp. Muốn để Hằng Tiêu tránh lui đây cũng không phải là cuồng vọng có thể hình dung. Mà là căn bản là không có đem Hằng Tiêu cùng Hằng Tiêu phía sau Tuyền Cơ đạo tông để ở trong mắt. Hằng Tiêu sắc mặt trở nên âm tình bất định, nội tâm tức giận chi cực. Đúng lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Lâm Tầm bỗng nhiên cười. Nói, Hằng Tiêu trưởng giáo, ta cũng nghĩ thừa này cơ hội. Cùng vị này chuyên du công tử trò chuyện chút. Vô luận phát sinh chuyện gì, ngài đều không cần để ý tới. Hằng Tiêu khẽ giật mình. Chuyên du hoành thì bốc lên ngón cái. Cười đến tùy ý Trương Dương. Nói, ngươi rất thức thời. Ta rất thưởng thức. Đợi chút nữa chỉ cần ngươi còn như thế thức thời, ta định sẽ không làm khó ngươi. Hằng Tiêu ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Gặp cái sau thái độ kiên định. Trong lòng thở dài. Nói, thôi, ta cam đoan. Tại hai vị trò chuyện lúc, vô luận là ta, vẫn là Tuyền Cơ Đạo Tông bất luận kẻ nào, đều không hội sẽ lẫn vào hai vị sự tình bên trong. Dứt lời, hắn quay người tránh ra thật xa. Chuyên du hoành vung tay lên, tử tước các ngươi cũng trở về tránh thoáng cái, chuyện này bản công tử tự mình đến giải quyết. Tử tước bọn người gật đầu rời đi. Rất nhanh, Ngọc Xấu Phong bên trên chỉ còn lại Lâm Tầm cùng Chuyên Du Hoành hai người. Kim Độc Nhất đúng không, ta tại sao lại để mắt tới ngươi, ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ. Chuyên Du Hoành để mắt tới Lâm Tầm. Ánh mắt khiếp người. Nói như vậy, Tăng Viễn Độ tổ truyền những cái kia bảo vật. Ta chỉ cần hai kiện. Một viên thanh đồng ấm. Một cây hạnh hoàng kỳ. Chỉ cần ngươi giao ra. Ta Chuyên Du Hoành tự sẽ cho ngươi đầy đủ đền bù. Nếu không hắn rất trực tiếp. Cũng rất mạnh thế. Căn bản khinh thường che giấu ý nghĩ của mình. Nếu không thì sao, Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Nếu không cũng chỉ có thể động thủ so tài xem hư thực đến lúc đó. Nhưng là không còn cái gì bồi thường. Chuyên Du Hoành mỉm cười. Lộ ra tuyết bạc chỉnh tề răng. Đương nhiên. Ngươi là Vân Châu luận đạo thi đấu đệ nhất nhân. Về sau là có cơ hội sẽ tham gia luận đạo thịnh hội. Nếu là cưỡng đoạt những cái kia bảo vật, ngươi khẳng định trong lòng không phục. Lâm Tầm cười nói. Sở dĩ ngươi định làm gì, Chuyên Du Hoành tựa như không nghĩ tới. Tại mực này thời điểm Lâm Tầm thế mà còn có thể cười được. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Đối phương hoặc là có lực lượng tại. Hoặc là căn bản không sợ thân phận của mình cùng uy hiếp nao nao về sau. Hắn trầm ngâm nói. Rất đơn giản. Ngươi tiếp ta ba chiêu. Chỉ cần có thể ngăn trở. Ta lập tức đi ngay. Lại không dây dưa làm khó dễ ngươi. Như ngăn không được. Liền đem kia hai kiện bảo vật giao ra. Như thế nào, Lâm Tầm lắc đầu. Không bằng dạng này. Ngươi ta đều ra ba chiêu. Ta ngăn không được. Liền đem bảo vật giao cho ngươi. Ngươi ngăn không được. Ngươi liền đem trong tay bảo vật giao ra. Như thế nào, Chuyên Du Hoành con ngươi ngưng tụ. Thần sắc cũng biến thành lãnh đạm. Nói. Nghe tựa hồ hoàn toàn chính xác, rất công bằng. Bất quá. Ngươi nhất định phải làm như thế, Lâm Tầm nói. Không dám, Chuyên Du Hoành nhìn không được cười to. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Vậy hôm nay ta liền lĩnh giáo một chút. Vân Châu luận đạo thi đấu đệ nhất. Lại có cái gì lực lượng dám cùng ta nói chuyện như vậy, thanh âm lạnh lẽo. Chấn động thần hồn. Lâm Tầm càng trực tiếp. Trực tiếp đằng không mà lên. Bằng hư đứng ở đám mây. Hướng Chuyên Du Hoành nói. Bớt nói nhảm. Đi lên một trận chiến. Áo quần hắn phần phật, tóc đen tung bay trầm ngưng như nguy nga chi sơn nhạc. Tốt, Chuyên Du Hoành thân ảnh nếu như một đạo thần hồng. Phá không mà lên. Trong con ngươi lưu chuyển kim sắc thần mang. Nhìn chằm chằm nơi xa Lâm Tầm. Ngươi tới trước. Vẫn là ta tới trước, Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Ta như đồng thủ. Ngươi sợ sẽ không có cơ hội tái xuất kia ba chiêu. Chuyên Du Hoành khóe môi không dễ phát hiện mà run rẩy thoáng cái. Gia hỏa này dường như là so với mình còn muốn phách lối a. Cùng này đồng thời, tránh đi tại chỗ rất xa Hằng Tiêu sắc mặt biến hóa. Cái này hiển nhiên là không thể đồng ý muốn đồng thủ. Chuyên Du Hoành là thái cổ đế tộc Chuyên Du thì hậu duệ, càng là lục đại đạo đình một trong càn khôn đạo đình hạc tâm truyền nhân. Vô luận thắng bại, đem nó đắc tội, hậu quả chú định không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cái này khiến Hằng Tiêu trong lòng không nhịn được lo lắng. Trái lại Tử Tước các loại chờ một đám thiên kiều bá mỹ nữ tử. Trông thấy một màn này về sau. Cũng không khỏi lộ ra trêu tức nụ cười. Cái này Kim Độc Nhất lại muốn cùng thiếu chủ động thủ, rõ ràng liền là bỏ ngựa đấu xe mà các nàng có thể quá rõ ràng chuyên du hoành đáng sợ. Yên tâm, ta định sẽ không cho ngươi xuất thủ cơ hội. Chuyên du hoành nói, bỗng dưng bước ra một bước. Ốm tay áo của hắn tung bay. Áo bào tím phồng lên. Một vòng ánh sáng ấm ánh theo hắn trên thân sông lên trời không. Khuấy động bát phương phong vân. Trong nháy mắt. Cả người hắn khí thế biến đổi. Bá đạo trương dương. Nếu như quân lâm thiên hạ. Toàn thân đều bị đâm mục đích tử sắc thần quang bao phủ. Đúng như tử nhật giữa trời chiêu thứ nhất hắn phát ra thét dài. Như long ngâm chấn cửu thiên. Bỗng dưng một trưởng nhấn ra. Oanh trong hư không tử sắc đạo quang lăn lộn. Ngưng ghét ra một đạo cử đại như núi trường ấm. Năm ngón tay như phong. Vân tay bên trong lạc ấm mỹ lệ huyền ảo pháp tắc lực lượng. Mắt trần có thể thấy. Trường ấm phủ cận hư không ù ù nổ vang. Hóa thành cuồng bạo loạn lưu sụp đổ. Liên tục đạo âm khuấy động. Bày biện ra sơn hà sụp đổ. Một tay già thiên hùng vĩ cảnh tượng. Càn khôn đại thủ ấm truyền thừa từ càn khôn đạo đình một môn chí cao truyền thừa. Giờ phút này bị chuyên du hoành dung nhập bản thân đạo chi lĩnh vực lực lượng diễn dịch mà ra. Thật mạnh Hằng Tiêu run lên trong lòng. Hắn từng tại Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên gặp qua rất nhiều nhân vật tuyệt thế. Cũng đã gặp như Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng, Tạ Vũ Hoa, Tô Mộ Hàn những này nhân vật hung áp. Cùng những người này so sánh. Chuyên du hoành hoàn toàn không chút thua kém. Thậm chí còn hơn chạm che trời tử sắc trường ấm. Từ phía trên chấn sát mà xuống. Xa xa nhìn một cái đúng như thần linh chi thủ từ thiên ngoại mà đến thiếu chủ đối. Tự thân lực lượng trưởng khống càng thêm tinh chạm, nghiễm nhiên như đăng phong tạo cực, diệu đến đỉnh phong. Tử tước các loại chờ nữ đều toát ra cuồng nhiệt sùng mộ chi sắc. Lâm Tầm sừng sững nguyên địa. Không nhúc nhích tí nào, chỉ nhô ra cánh tay phải tại trong hư không bóp. Đồng dạng một đạo trưởng ấm ngưng tụ. Nguy nga như núi. Hiện ra thương mang hùng hậu khí tức. Tại trong hư không bốc hơi mà lên. Cả hai va chạm. Thập phương vân tầng lập tức nổ nát vụn. Hóa thành loạn sợi thô tán loạn. Kinh khủng đạo quang loạn lưu xen lẫn như kinh lôi oanh minh tại cả hai giao phong chỗ truyền ra. Kinh thiên động địa. Đương nhiên tiêu mây tảnh. Lâm Tầm sừng sững nguyên địa, quanh thân quanh quẩn lập lòe đạo quang, dáng vẻ lẻ loi, lông tóc không tổn hao gì. Cái này lại bị hắn chẳng trách không được hắn có lá gan cùng thiếu chủ đối chiến. Nguyên lai cũng là có lực lượng. Không bằng hắn như coi là thiếu chủ tựu như vậy năng lực. Vậy coi như mười phần sai. Tử tước các loại chờ nữ đều toát ra vẻ kinh ngạc. Nhưng đều không bối rối. Lộ ra rất bình tĩnh. Đối chuyên du hoành tràn ngập lòng tin. Nếu ngươi ba chiêu đều chỉ như vậy uy lực, lần này sợ là sẽ phải thua rối tinh rối mù. Tư không bên trên, Lâm Tầm ngôn từ tùy ý mà bình thản. Có đúng không? Chuyên du hoành ánh mắt u lãnh. Hắn hít sâu một hơi. Toàn thân khí thế lại là biến đổi. Trương dương như đại nhật giữa trời. Quang mang vạn trượng. Trước đó một chiêu kia. Chỉ là thăm dò mà thôi. Lúc này hắn đã tin tưởng. Nên dùng cỡ nào lực lượng trấn áp cái miệng này hôn lộ ra vô cùng phách lối đối thủ thiên kiêu chiến kỷ 195 chương 1921 cửu thốn đạo phong chiêu thứ hai chuyên du hoành thân thể di tán tử sắc đạo quang. Tại trước người hắn. Lại lần nữa ngưng tụ ra một cái che khuất bầu trời đại thủ ấm. Chỉ bất quá cùng chiêu thứ nhất khác biệt. Bàn tay này ấm bên trong. Tựa như bao quát một phương hư không thế giới. Hiện lên suốt chúng sinh vạn tượng chi lực. Mơ hồ trong đó. Lại có các loại tinh khiết vô cùng hỏa diễm trong đó thiêu đốt tín ngưỡng chi hỏa kia là chúng sinh nguyện lực vận chuyển tới cực hạn thể hiện. Năm đó tại Côn Lôn Hư Phong Thiện Đài bên trên. Chuyên du hoành chính là dùng chúng sinh nguyện lực phong thiện là thánh hiền. Bây giờ đã là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh viên mãn trình độ hắn. rõ ràng đã sớm đem chúng sinh nguyện lực dung nhập từ thân đạo chi trong lĩnh vực, cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Làm xa xa mắt thấy một màn này, Hằng Tiêu cũng không khỏi động dung, tâm thần khuấy động. Không khoa trương địa thuyết, vẹn vẹn dùng chúng sinh nguyện lực mà nói, tìm khắp nơi toàn bộ Vân Châu cảnh nội, sợ đều không thể tìm ra một cách có thể cùng chuyên du hoành đánh đồng càn khôn đạo đình hạc tâm truyền nhân. Quả nhiên như trong truyền thuyết yêu nhiệt, Hằng Tiêu trong lòng run rẩy. Oanh hư không bên trên, như tia chớp lôi mình, thần hà lưu chuyển, hóa thành đại hủy diệt chi tượng. Hết thảy đều là bởi vì chuyên du hoành một trưởng này bắn ra. Tuyền cơ đạo tông trên dưới, giờ phút này đều bị kinh động. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhao nhao hướng bên này điều tra mà tới. Mắt thấy kia che trời trưởng ấm bao phủ tới, Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào. Tay áo vung lên, co ngón tay bắn liền. Keng keng keng, từng đạo thái huyền kiếm khí lướt đi, lăng lệ lóa mắt, bài không mà đi. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Đệ nhất đạo thái huyền kiếm khí nổ tung. Uy lực của nó vẹn vẹn chỉ làm cho đại thủ ấm kia khẽ run lên. Theo sát lấy, một đạo lại một đạo thái huyền kiếm khí oanh minh sụp đổ, hóa thành đầy trời quang vũ bay tán loạn, lòe loẹt lóa mắt. Chuyên du hoành cách này một cách đại thủ ấm, đúng là bá đạo vô song. Dùng tín ngưỡng chi hỏa, đạo chi lĩnh vực dung nhập trong đó, rất có thần càn giết thần, Phật đem làm giết Phật vô song tư thái. Ấm đến lúc cuối cùng một đạo thái huyền kiếm khí bảo liệt lúc, bàn tay này ấm đã bao phủ Lâm Tầm đỉnh đầu chi địa. Thế cuộc nguy hiểm. Đã thấy lúc này, Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, chỉ lên trời một quyền đánh ra. Hám thiên một quyền dung nhập Lâm Tầm đại thành tình trạng đạo chi lĩnh vực, một quyền này vừa mới xuất hiện, giống như một cách đại uyên thôn thiên mà lên, phóng xuất ra làm người sợ hãi thôn phệ lực lượng. Âm âm trưởng ấm cùng quyền kình đụng vào nhau, giống như hai tòa tiểu thế giới đụng vào nhau, bắn tung tói lên vô song lực lượng dòng lũ. Phủ cận sơn hà đều run lên. Phân bố tại Tuyền Cơ đạo tông bên trong rất nhiều cổ lão cấm trận đều bị kích phát, sinh ra tối tăm lực lượng phòng ngự. Bằng không mà nói, bực này chém giết tranh phong lực lượng, tuyệt đối có thể hủy đi một phương này thần tú vô cùng sơn hà. Cái này không có khả năng. Bỗng dưng có tiếng thét chói tai vang lên, là tử tước các loại chờ nữ. Các nàng nguyên bản không có sợ hãi, chấn định tự nhiên, nhưng lúc này lại từng cách lộ ra kinh sợ, nhánh hoa run rẩy. Bởi vì trong chiến trường, theo Lâm Tầm quyền kình bắn ra quét sạch, chuyên du hoàng kia một cách có thể xưng kinh thế đại thủ ấm, không những bị ngăn cản được, đồng thời đang bị từng tấc ma diệt. Sụp đổ kia bao quát tư không trường ấm bên trong, loạn tượng liên tiếp phát sinh, chúng sinh nguyện lực ảm đạm, đang thiêu đốt tín ngưỡng chi hỏa đều như gặp phải bị phong bão quét sạch, không ngừng dập tắt. Cuối cùng nương theo một cách oanh minh, cách này một cách đại thủ ấm tán loạn, ẩm chứa lực lượng toàn bộ bị quyền kình nghiền ép, ầm vang yên diệt, biến mất không còn tăm tích. Tử tước các loại chờ nữ mặt mũi tràn đầy chấn động, thần sắc ngưng kết. Cách này chiêu thứ hai đã là bọn hắn thiếu chủ chân chính nội tình thể hiện, có thể lại cũng bị phá ra. Không tệ, coi như không tệ. Tựa như ngươi bực này nhân vật, đặt tại trung thổ đảo châu bên trong, đều chú định lại nhận rất nhiều chú ý. Có thể ta rất kỳ quái, vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua tên của ngươi. Giờ phút này chuyên du hoành cũng thu lại một thân ngạo ý, thần sắc trở nên ngưng trọng. Hắn đã triệt để ý thức được, lần này gặp một cái cực kỳ chi đáng sợ kình địch. Cái này khiến hắn ngoài ý muốn, cũng rất kinh ngạc. Bởi vì trước kia hắn có thể căn bản không rõ ràng, lúc nào Vân Châu chi địa lại toát ra dạng này một cái chiến lực nghịch thiên nhân vật. Chớ nói chi là gần nhất chút ít năm chư thiên thánh vương trên bảng, có thể căn bản cũng không có kim độc nhất cái tên này thế giới chi đại. Không thiếu cái lạ, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Lâm Tầm thuận miệng nói, còn có một chiêu cuối cùng, nếu ngươi vẫn như cũ không làm gì được ta, vậy coi như giờ đến phiên ta động thủ. Một câu. Lệnh làm tử tước các loại chờ nữ trong lòng đều là bắt đầu khẩn trương. Lại không cách nào giống như trước đó như vậy bình tĩnh. Các nàng tuy là chuyên du hoàng thị nữ bên người. Có thể mỗi một cách đều có lấy đặc biệt mà cường đại thiên phú và nội tình. Những năm này đi theo chuyên du hoàng bên người đi đây đi đó. Cũng là kiến thức rộng rãi. Gặp được rất nhiều muôn hình muôn vẻ khoáng thế tuấn kiệt. Làm cho ánh mắt của các nàng cũng là cay độc vô cùng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ giao thủ hai lần. Nhưng vẫn là để các nàng ý thức được. Cái này kim độc nhất tuyệt đối là một cái không kém hơn thiếu chủ nhân vật hung áp hít sâu một hơi. Chuyên du hoàng trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút. Ta chân chính năng lực hắn bỗng dưng hai tay hư ôm. Trên không trung liên tục bấm niệm pháp quyết. Oanh nguyên bản sáng sủa thiên không. Lại bao trùm lên một tầng liễm diễm thâm trầm tử sắc. Thập phương sơn hà. Đều ở đây khắc lâm vào một loại rủi gì trong yên tĩnh. Mà tại chuyên du hoàng trước người. Thì hiện ra một vòng ba tấc kiếm khí. Sạch sẽ sáng long lanh. Trong vắt như tẩy. Lại tản mát ra một loại hùng vĩ vô cùng tài năng tuyệt thế. Đáng sợ nhất là. Theo cách này một vòng kiếm khí hiện lên. Thiên địa hư không. Sơn hà vạn vật chi thế. Đều bị hấp thu. Dung nhập kiếm khí bên trong. Cùng ba tấc kiếm khí. Bỗng dưng tăng vọt một tấc. Uy thế cũng theo đó tăng vọt một mảng lớn. Mà cái kia thiên không bên trên bao trùm tử sắc. Thì càng thêm thâm trầm đáng sợ. Không được Hằng Tiêu sắc mặt đột biến. Bỗng dưng phát ra thét dài. Lệnh cưỡng chế Tuyền Cơ Đạo Tông trên dưới. Tất cả đều không được tự tiện tới gần nơi này khu vực. Cùng này đồng thời. Hắn bỗng nhiên vung tay áo. Khu vực phủ cận bên trong bao trùm cổ lão cấm chế bị triệt để kích phát. Toàn lực vận chuyển. Làm xong đây hết thảy. Hằng Tiêu mới thoáng an tâm. Bởi vì chuyên du hoành cách này chiêu thứ ba. Còn chưa chân chính thi triển ra. Để hắn đều có dùng mình hồi hộp cảm giác. Không thể nghi ngờ một chiêu này tất nhiên là chuyên du hoành áp đáy hòm đòn sát thủ kinh khủng vô biên. Mà để Hằng Tiêu ra đầu tê dại là đây hết thảy cũng chưa xong. Cung chuyên du hoàng trước người một màn kia kiếm khí. Liền giống bị phong ấm. Tại lúc này từng tấc chỗ rút ra. Lộ ra thiên địa chi gian. Mỗi lần rút ra một tấc. Hắn uy thế tự tăng vọt một mảng lớn đến cuối cùng. Thiên địa đều ảm đạm xuống. Chuyên du hoàng thân ảnh đều bị một màn kia kiếm khí quang mang bao phủ. Trở nên mờ đi. Phàm là mắt thấy một màn này đều tâm thần nhói nhói, thần hồn muốn nứt. Bởi vì cái này một vòng kiếm khí phóng thích ra khí tức. Đơn giản quá mức đáng sợ. Như muốn chạm thiên diệt địa. Phá sát hết thầy. Cho đến kiếm khí ngưng tụ đến chín tấc. Chuyên du hoành sắc mặt cũng một trận yếu ớt. Có thể ánh mắt của hắn lại sáng rực như ngày. Thanh âm trầm giọng nói. Chiêu này. Tên gọi Cửu Thốn Đạo Phong. Chính là cả đời đạo hạnh thể hiện. Tu hành đến nay chỉ động tới hai lần. Một lần tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh sơ kỳ chạm 16 vị cùng cảnh đại địch. Một lần phía trước không lâu diệt sát một tôn chuẩn đế. Thanh âm từng chữ nói ra, vang vọng thiên vũ, toát ra vô tận bế nghệ cùng khắc nghiệt. Mà ngươi là để tam cách để cho ta thi triển ra chiêu này đối thủ. Chuyên du hoành nói đến đây lúc Hằng Tiêu sắc mặt đã là ngưng trọng chi cực. Trong lòng hãi nhiên. Vượt một cách đại cảnh giới chém giết chuẩn đế chuyện này quả thật vô pháp tưởng tượng tử tước các loại chờ nữ thì từng cách lộ ra vẻ si mê. Đây chính là bọn họ thiếu chủ uy thế. Cường. Đại đến làm các nàng cam tâm tình nguyện nghe hắn thúc đẩy. Duy chỉ có Lâm Tầm tại lúc này lắc đầu. Mỉm cười nói. Ta chỉ biết là. Quá tam ba bận. Mà ngươi một chiêu này, chú định cũng như thế. Kỳ thực, nội tâm của hắn cũng cảm thấy kinh diễm, ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Một chiêu này chi uy thế, thậm chí kích thích trong cơ thể hắn khí cơ triệt để vận chuyển. Một thân chiến ý đều bị nhen lửa. Chuyên du hoành không cần phải nhiều lời nữa, bỗng dưng vung tay áo. Bạch Ngưng tụ tại trước người hắn chín tấc kiếm phong đột nhiên lướt đi. Thật đơn giản một chạm. Những nơi đi qua, thiên địa như vẽ bố, vô thanh vô tức bị xé nứt khai một đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Hằng Tiêu bực này trưởng giáo nhân vật trước mắt đều một trận nhói nhói. Mà Tử Tước các loại chờ nữ càng là trợn không mở trong mắt, tản ra thần thức đều có một loại bị xé nứt cảm giác. Một kiếm này, tụ càn khôn hư không chi đại thế, dung nhập chín tấc chi kiếm phong. Nhìn như đơn giản, kỳ thực nổi ẩn đại khủng bố. Gần như đồng thời, Lâm Tầm cũng đồng thủ. Thân thể huyệt khiếu bên trong, kiếm khí như dòng lũ bắn ra, chi chít tựa như mưa to gió lớn, bao trùm càn khôn chi gian, tung hoành giao chức. Mơ hồ trong đó lại hóa thành một cái thật giống như muốn nuốt hết càn khôn kiếm lô thập phương kiếm vũ. Hóa mà làm lô, vừa có thái huyền kiếm kinh chi uy, lại có đại thành trình độ đạo chi lĩnh vực chi diệu. Trong nháy mắt, chín tấc kiếm khí bị kiếm lô bao trùm, nuốt vào trong đó. Liền nghe canh canh canh một trận dày đặc như như tiếng sấm tiếng va chạm vang vọng. Tử Tước bọn người tâm phiền ý loạn, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Hằng Tiêu đều hít sâu một hơi, vận chuyển tự thân lực lượng, mới hóa giải loại lực lượng kia va chạm lúc sinh ra kinh khủng dư ba. Chỉ thấy hư không bên trên, kiếm lô hung hung, dày đặc kiếm khí xoay tròn trong đó, cùng kia chín tấc kiếm khí tranh phong chém giết, lẫn nhau xung đột, liên tục kiếm khí bắn tung tóe khuyết tán mà ra. Tràng cảnh kia quá mức kinh khủng không hề nghi ngờ. Giờ phút này nếu có ngoại nhân trộn rộn trong đó, chắc chắn sẽ đụng phải vô pháp tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì trọng thương ngã gục, nặng thì hồn phi phách tán. Kịch liệt trong chém giết, chín tấc kiếm khí một chút xíu trở nên ảm đạm, trở nên mơ hồ. Nhưng đồng dạng hóa thành kiếm lô vô số thái huyền kiếm khí cũng bị nghiền nát không biết bao nhiêu, kịch liệt lay động, sắp băng diệt. Cuối cùng kiếm lô ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ dòng lũ khuyết tán. Còn không đợi chuyên du hoàng cao hứng, cái kia một vòng chín tấc kiếm khí cũng theo đó băng diệt, tiêu tán tại liên tục lực lượng dòng lũ bên trong. Một cái chớp mắt, chuyên du hoàng con ngươi co rút lại, tay chân băng lãnh, sững sờ tại kia. Cửu thốn đạo phong hắn một thân đạo hạnh cực điểm thể hiện, từng để hắn sáng lập ra vượt đại cảnh giới chém giết chuẩn đế hành động vĩ đại, lệnh làm tông môn trưởng bối đều khen không dứt miệng. Nhưng lúc này liền là hắn đắc ý nhất, tự tin nhất, kiêu ngạo nhất một chiêu tuyệt học lại bị người chặn. Mà đối thủ là một cái trước kia hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua cùng cảnh người, đây hết thảy giống như một cái trầm trọng đà kích, để chuyên du hoành đều sinh ra khó có thể tin cảm giác, đầu ong ong loạn hưởng. Rất nhanh bụi mù di tán, kiếm khí mẫn diệt, làm Tử Tước các loại chờ nữ tầm mắt cùng thần thức khôi phục thanh minh. Khi nhìn thấy sừng sững đám mây Lâm Tầm sống sờ sờ chỗ đứng ở đó, trên dưới quanh người không có chút nào thương thế lúc, từng cái cũng đều mở to hai mắt nhìn. Cái này sao có thể, có thể. Thiên Kiêu chiến kỷ 195 chương 1922 thà mất đế binh không tổn hại ngông nghênh hư không hỗn loạn. Lưu lại khí tức hủy diệt đang vang vọng. Chỉ là giữa sân đất là hoàn toàn yên tĩnh. Chuyên du hoành ba chiêu, chiêu thứ nhất chi uy, để Hằng Tiêu cho rằng chuyên du hoành có được hoàn toàn không kém gì Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng đám người nổi tình. Chiêu thứ hai chi uy, để Hằng Tiêu cảm thấy kinh diễm, cho rằng tại chúng sinh chi lực trưởng khống bên trên, Vân Châu cảnh cùng thế hệ bên trong không người có thể đạt chuyên du hoành. Còn như chiêu thứ ba chi uy thì để Hằng Tiêu cảm thấy chấn kinh, bởi vì một kích này đã hoàn toàn có uy hiếp chuẩn đế cảnh lực lượng. Cửu thốn đạo phong dùng một thân đạo hạnh là phong mang, diễn dịch cực điểm chi lực. Một chiêu này thậm chí đủ để cho thế gian chúng sinh rung động túc. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hóa giải một tích tắc này. Hằng Tiêu đều có đầu không rõ, con mắt choáng váng cảm giác. Người tuổi trẻ bây giờ quả thực là một cái so một cái nghịch thiên. Trước đó Hằng Tiêu từng chứng kiến Lâm Tầm dùng sức một mình đánh giết Hách Liên thị 6 vị chuẩn đế kinh thế một màn. Lúc đó tựu bị chấn động đến tâm thần như muốn thất thủ. Mà bây giờ thì lại thêm một cách chuyên du hoành chỉ bất quá. So ra mà nói, chuyên du hoành một kích này tạo thành xung kích, kém xa lúc ấy Lâm Tầm chém giết lục chuẩn đế lúc lớn như vậy. Tử tước các loại chờ nữ cũng không tin tưởng Lâm Tầm trước kia chiến tích. Giờ phút này sớm đã kinh hãi đến mặt mày thảm đạm, nghẹn họng nhìn chân chối. Đại khái là căn bản là không có cách tưởng tượng, trên đời này vì sao lại có người có thể ngăn cản chuyên du hoành cái này một kích mạnh nhất. Nghĩ không ra, nghĩ không ra a. Nửa ngày, chuyên du hoành mới từ xứng sờ bên trong thanh tỉnh, thần sắc sáng tối chập chờn. Hắn nhìn chằm chằm xa xa Lâm Tầm, trong con người mang theo kinh nghi, vẻ kinh ngạc. Lâm Tầm thì lạnh nhạt như trước, phủi phủi bị gió thổi lên quần áo, nói: ngươi đã rất không tệ, tối thiểu chiêu thứ ba để cho ta cảm nhận được một chút uy hiếp. Hời hợt một câu, lệnh làm chuyên du hoành tâm thần lại là quay cuồng một hồi. Vẹn vẹn chỉ là một chút uy hiếp, hiện tại tới phiên ta. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, chuyên du hoành cuối cùng nhìn không được nổi tâm không cam lòng, nói: ngươi có thể ngăn trở ta ba chiêu, chẳng lẽ coi là ta ngăn không được ngươi ba chiêu, vậy liền thử một lần. Lâm Tầm đạp không tiến lên, áo bào phiêu sắt, bàn tay bóp, một tôn hiện ra biến ảo sắc đại ấm hiện lên mà ra. Chúng sinh chi ấm đồng dạng là hội tụ chúng sinh nguyện lực một loại thiên phú thần thông. Bị Lâm Tầm thi triển ra lúc, cái này một ấm lại tựa như lôi cuốn một phương thế giới chấn sát mà xuống. Chuyên du hoành phát ra hử lạnh, thả người tiến lên, tựa như quân lâm thiên hạ, huy quyền tới đối cứng. Oanh, trời đất sụp đổ, sơn hà ảm đạm. Ồ ồ, oanh minh đảo quang tiếng va chạm bên trong, chúng sinh chi ấm giãn nước tán loạn. Chuyên du hoành thân thể nhoáng một cái, tựu cười to lên: ngươi cũng bất quá như thế. Lâm Tầm ồ một tiếng, lại lần nữa tiến lên, vẫn như cũ thi triển chính là chúng sinh chi ấm. Có thể dưới một kích này, uy thế lại khác biệt quá nhiều. Tựa như một cách đại uyên thế giới bên trong, có chúng sinh tại thành kính tụng kinh, muốn nuốt hết hư không. Luyện hóa vạn tượng chuyên du hoành thân thể cứng đờ, bỗng dưng phát ra thét dài, thân thể như tử nhật giữa trời, thi triển tự thân đạo chi lĩnh vực. Ông một phương tín ngưỡng quốc gia ngưng tụ, vô số thân ảnh quỳ lại càn khôn chi gian, thành kính cầu nguyện. Tín ngưỡng chi hỏa hội tụ vào một chỗ, hung hung thiêu đốt, làm Lâm Tầm chúng sinh chi ấm tập kích tới. Một phương này tín ngưỡng quốc gia bỗng nhiên kịch liệt nhoáng một cái, trong đó bày biện ra thiên địa lật đổ, vạn vật trầm luôn, chúng sinh kêu thê lương thảm thiết hủy diệt tràng cảnh. Không bao lâu liền tan thành mây khói. Chuyên du hoành bỗng nhiên ho ra máu, sắc mặt trắng bịch. Cái này khiến tử tước các loại chờ nữ tâm đều nắm chặt, từng cách lộ ra lo lắng, vẻ lo lắng. Thiếu chủ hắn rõ ràng bị thương, đây đã là chiêu thứ hai, còn không phải bị ta đỡ được. Đã thấy chuyên du hoành cười to, dáng vẻ trương dương, mặc dù bị thương tại người, nhưng như cũ lộ ra bế nghễ cùng tự tin. Ngây thơ. Lâm Tầm cười nhạt một tiếng, không buồn không vui đạp không tiến lên. Oanh, chúng sinh chi ấm lại lần nữa ngưng tụ, cùng trước đó không giống, làm cái này một tôn đại ấm bay lên không, thiên không đều kịch liệt lăn lộn, hình như có sụp đổ dấu hiệu. Phủ cận hư không càng là như lưu ly sụp đổ vỡ ra. Thương mang đại ấm giống như hội tụ thượng thương chi ý chí, vang vọng đạo âm, có kinh động vạn cổ chi thế. Tử tước các loại chờ nữ quan sát từ đằng xa, thần hồn đều có thoát thể mà ra hồi hộp cảm giác, dọa đến cả người đều run rẩy. Dù cho là Hằng Tiêu, thân thể đều phát lạnh, như rơi vào hầm băng tình không tự cấm địa. Hắn nhớ tới Lâm Tầm chấn sát lục chuẩn đế lúc tình cảnh, cũng là như vậy cường đại. Như vậy nghịch thiên chuyên du hoành triệt để biến sắc. Một kích này, để hắn đâu chỉ cảm nhận được nguy hiểm, thậm chí ngửi được khí tức tử vong. Thân thể bản năng kích thích dưới, hắn toàn thân lỗ chân lông đứng đấy, tâm cảnh đều có bị chấn nhiếp cảm giác. Không chút do dự, hắn gần như là dùng hết toàn thân tất cả lực lượng, lại lần nữa thi triển cửu thốn đạo phong. Một vòng kiếm mang, diệu như liệt nhật, đâm vào không khí mà đi. Răng rắc có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt. Kiếm mang giống như đâm vào vô pháp dung chuyển thiên sơn phía trên. Phong mang bị áp chế. Trực tiếp từ đó đứt gãy. Phát ra nổ đùng. Chuyên du hoành thân thể rung động túc. Lại lần nữa ho ra máu. Thần sắc hắn hãi nhiên. Chúng sinh chi ấm bỏ ra âm ảnh. Đã xem cả người hắn bao phủ. Giờ khắc này hắn bằng sinh không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh cảm giác ầm ầm hư không bột mịn. Chúng sinh chi ấm nghiền ép hư không. Nhật Nguyệt Sơn Hà. Thiên kinh chỗ vĩ đều trở nên hỗn loạn. Chuyên du hoành dùng hết lực lượng muốn tránh. Nhưng lại như đặt mình vào phong bão chi nhãn. Kinh khủng thôn phệ trấn áp lực lượng. Đem hắn cả người một mực kiềm chế. Mắt thấy chúng sinh chi ấm bách giết mà tới. Chuyên du hoành muốn rách cả mí mắt. Hốc mắt đều chảy máu. Nội tâm cảm giác cực kỳ không cam lòng. Để hắn muốn liều mạng một phen. Oanh chúng sinh chi ấm rốt cuộc hàng lâm. Một cái chớp mắt. Chuyên du hoành cả người theo trong hư không bị trấn áp mà xuống. Hung hăng nện ở ngọc xấu phong bên trên. Mặt đất rung chuyển bên trong, hắn phát ra gào thét, muốn đứng dậy. Có thể chúng. Sinh chi ấm lực lượng kinh khủng bực nào. Có thể nói là lâm tầm chân chính nội tình một kích toàn lực. Đừng nói là chuyên du hoành. Liền là chuẩn đế ở đây. Cũng tất vô pháp kháng trụ. Răng rắc chuyên du hoành thân thể bị áp bách đến uốn lượn. Toàn thân xương cốt tại thời khắc này cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Cơ thể rạn nứt chảy máu. Đáng sợ nhất là. Chúng sinh chi ấm phóng thích ra thôn phệ chi lực. Tại trấn áp hắn đồng thời. Còn tại cướp đoạt hòa luyện hóa trên người hắn tinh khí thần thiếu chủ tử tước các nàng cả kinh hồn nhi kém chút xuất hiện. Vừa muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện. Tự bị Hằng Tiêu quát tháo. Các ngươi đi lên. Sẽ chỉ hại hắn. Các ngươi yên tâm đi. Chỉ cần hắn nhận thua. Kim độc nhất tiểu hữu chắc chắn sẽ không sát hại hắn. Oanh lúc này chúng sinh chi ấm chầm chầm ép xuống toàn bộ ngọc xấu phong đều mãnh liệt chấn động. Mà chuyên du hoành canh bất hảo thụ. Trước mắt hắn ớt ra kim tinh. Thất khiếu chảy máu. Cái trán gân xanh bạo trán. Thân thể đều có giãn nứt tổn hại dấu hiệu. Hắn đã nhanh muốn bị áp bách đến quỳ dạp xuống đất lại không nhận thua. Chỉ có hai kết quả. Hoặc là quỳ xuống đất. Hoặc là tử vong. Vô luận loại nào kết quả. Chỉ sợ đều là ngươi không thể nào tiếp thu được. Nơi xa, vang lên lâm tầm lạnh nhạt thanh âm. Ngươi mơ tưởng chuyên du hoành đại hống. Ba chữ, lộ ra vô tận giận cùng không cam lòng. Hắn thân thể bốc hơi thần huy, đang liều mạng chống cự, đơn giản tựa như đang thiêu đốt bản thân tựa như. Tử tước trong bọn họ hoảng hốt loạn. Não hải đều kinh khủng. Thiếu chủ vô luận là quỳ xuống đất. Vẫn là tử vong. Nhưng đồng dạng cũng là các nàng không cách nào tiếp nhận. Răng rắc chuyên du hoành thân thể bị áp bách đến càng ngày càng thấp. Thân thể xương cốt không ngừng nứt ra. Thân thể trong lỗ chân lông cốt cốt chảy máu. Tựa như hóa thân một cái huyết nhân. Nhưng dù cho như thế. Hắn vẫn tại kiên trì. Chống đỡ lấy. Cắn chặt hàm răng. Một bộ cận kề cái chết cũng không nhận thua tư thái. Hằng Tiêu giờ phút này một mặt lo lắng. Cũng lo lắng lâm tầm một cái sơ sẩy. Đem chuyên du hoành giết. Nói như vậy. Hậu quả coi như quá nghiêm trọng. Cũng liền vào lúc này, chúng sinh chi ấm đột nhiên dừng lại, sau đó giữa không trung vô thanh vô tức tiêu tán. Ầm áp lực đột nhiên đi. Chuyên du hoành bị áp bách chi cực thân thể bỗng nhiên một cách lảo đảo. Ngã ngồi tại một bên nham thạch bên trên. Hắn tay chân đều tại run rẩy. Thân thể đẫm máu. Bộ dáng thảm liệt. Miệng lớn thở dốc. Hằng Tiêu thở dài một hơi. Tử tước các loại chờ nữ cũng không hẹn mà cùng thư giãn tiếng lòng. Toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vừa rồi một màn kia. Đối với các nàng sinh ra vô cùng dày vò cùng tra tấn. Thực lực mặc dù kém một chút, xương cốt ngược lại là rất cứng, lần này tính ngươi chặn. Lâm Tầm mở miệng. Áo quần hắn sạch sẽ, không có chút nào thương thế, so với chuyên du hoành thê thảm, một trời một vực. Hằng Tiêu cũng đi tới. Cười nói. Một trận chiến này tuy chỉ đều ra ba chiêu, nhưng lại vô cùng đặc sắc. Không thể nghi ngờ. Hai vị đều là đương thế đứng đầu nhất lóa mắt hạng người. Lúc này có thể cân sức ngang tài. Lực lượng ngang nhau. Để cho ta cũng là đại khai nhãn giới. Tử tước bọn người thì vội vàng chạy tới. Là chuyên du hoành cho ăn thần dược. Lau huyết thủy. Cả đám đều đau lòng không thôi. Các ngươi tránh ra. Chuyên du hoành quát lạnh. Đẩy ra tử tước các loại chờ nữ. Hít sâu một hơi. Khó khăn đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Một trận chiến này. Thua liền là thua. Ta chuyên du hoành còn không đến mức muốn ngươi đến đồng tình. Càng sẽ không đổi ý chơi xấu. Nói, hắn tay áo vung lên, một phương thanh đồng hộp lướt đi, ném Lâm Tầm. Ở trong đó, chính là thua ngươi bảo vật cầm lấy đi, thanh âm kiên quyết, thái độ đắt là kiên quyết. Như thế để Lâm Tầm vô cùng bất ngờ. Không chịu được nhìn nhiều chuyên du hoành một chút. Nói, không nghĩ tới. Càn khôn đạo đình còn có như ngươi nhân vật như vậy. Chuyên du hoành hừ lạnh, sau đó thanh âm khàn khàn nói, tử tước, chúng ta đi. Tử tước các loại chờ nữ liền vội vàng tiến lên thôi động pháp lực, mang chuyên du hoành rời đi. Nhưng tại nửa đường, chuyên du hoành bỗng nhiên dậm chân. Nói, nhìn thấy ngươi, để cho ta nhớ tới một người. Năm đó ở ta phong thiện là thánh hiền lúc. Người này từng lấy ưu thế tuyệt đối siêu việt với ta. Để cho ta đến nay lòng có không phục. Mà ngươi, cùng hắn rất giống. Làm luận đạo thịnh hội lúc bắt đầu, ta hội sẽ lại cùng ngươi một trận chiến dứt lời. Đám người bọn họ dần dần từng bước đi đến. Hằng Tiêu kinh ngạc, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Không nhịn được cảm khái. Cái này chuyên du hoành không thẹn là càn khôn đạo đình hạch tâm truyền nhân. Có thường nhân khó có thể với tới đại khí phách. Lâm Tầm nói càn khôn đạo đình truyền nhân bên trong cũng không thấy người người đều là như thế. Nghĩ nghĩ. Hắn lại bổ sung. Đương nhiên. Cái này chuyên du hoành hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Tối thiểu. Dù là thân hãm tuyệt cảnh. Hắn cũng chưa từng vận dụng bảo vật. Lâm Tầm có thể rất rõ ràng. Chuyên du hoành trên thân khẳng định có áp đáy hòm đòn sát thủ. Giống như hắn giao cho mình thanh đồng trong hộp. Liền là đế binh cấp kinh khủng bảo vật. Vừa rồi trong quyết đấu. Chuyên du hoành như vận dụng loại bảo vật này. Khẳng định không có khả năng bị chính mình như vậy trấn áp. Hiển nhiên, hắn thấy mình chưa từng vận dụng bảo vật. Hắn cũng khinh thường tại như thế. Khó được nhất là, hắn là một cái có chơi có chịu hạng người. Thà mất đế binh. Không tổn hại ngông nghênh bổ hôm qua thiếu canh một thiên kiêu chiến kỷ 195 chương 1923 vô ngã vô tướng vô ngã vô không theo một chương này bắt đầu. Chuyên du hoành sửa chữa là chuyên húc hoành. Chuyên húc hoành rời đi có chơi có chịu đi được không chút nào dây dưa dài dòng. Hằng Tiêu toàn thân một trận nhẹ nhõm. Theo chuyên húc hoành biểu hiện ra khí phách cùng khí khái đến xem. Trải qua lần này đại bại. Hắn cũng sẽ không vì vậy mà ghi hận bên trên Tuyền Cơ đạo tông. Cùng Lâm Tầm lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Hằng Tiêu cũng cáo từ rời đi. Từ đầu đến cuối không có tìm hiểu chuyên húc hoành lưu lại kia thanh đồng trong hộp. Phong ấm chính là như thế nào một kiện đế binh. Lâm Tầm trở về động phủ trước tiên đem thanh đồng hộp mở ra. Đập vào mi mắt là một mảnh nhu hòa như nước ngân sắc thần huy, lập lòe trong sáng thần thánh khí tức kinh người. Một vòng khay ngọc, lặng lặng gác lại tại thanh đồng trong hộp. Như tuyết sáng long lanh ấm ánh. Bày biện ra một loại hoàn hảo vô khuyết đại viên mãn cảm giác. Nhìn kỹ, khay ngọc bên trong có lấy hai cái kỳ dị đạo văn ký hiệu, giống như một đôi cá bơi tựa như, phân hóa ra ẩm dương giao dung, lưỡng nghi hỗ truyền chi tượng. Trong thoáng chốc, Lâm Tầm chỉ cảm thấy tâm thần run lên, giống như đặt mình vào một mảnh thế giới kỳ dị bên trong. Bên trong vùng thế giới này, hỗn độn không hiểu, hiện ra vô số hỗn loạn mênh mông đại đạo vết tích. tựu tựa như vô số con run đang vặn vẹo. Líp nha líp nhíp. Vô số. Mỗi một tia đại đạo vết tích đều ẩm chứa thần diệu đạo vận, trình bày đại đạo bản chất. Chỉ bất quá lộ ra quá mức vụn vặt cùng hỗn loạn, để cho người ta hoa mắt váng đầu, khổ sở đến như muốn ho ra máu. Dùng Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh cùng đối đại đạo cảm ngộ tầng thứ, làm mắt thấy một màn này lúc cũng đều tâm phiền ý loạn, suy nghĩ như tê dại. Thậm chí thấy thời gian lâu dài, tâm cảnh đều có sao động, khó có thể bình an, lay động dấu hiệu hỏng mất. Thật sự là kia vô số đại đạo vết tích quá mức hỗn loạn hỗn tạp. Cũng liền vào lúc này, một vòng khay ngọc hiện hiện trong sáng ấm ánh, hiện ra đại viên mãn dấu hiệu. Theo nó quay tròn xoay tròn, hai cái tựa như cá bơi tựa như ký hiệu kỳ gì lấp lóe, đem phủ cận kia vô số vụn vặt đại đạo vết tích thu nạp, dung nhập khay ngọc bên trong. Sau đó một màn kinh người xuất hiện, kia phân loạn đại đạo vết tích bị từng cái trải vuốt phân loại, sau đó theo khay ngọc xoay tròn không ngừng bị thôi diễn, hiện ra hắn bản chất nhất diệu đế oanh. Đến tận đây, Lâm Tầm tâm thần chấn động, từng cảnh tượng ấy xuất hiện ở trong đầu biến mất không thấy gì nữa. Có thể Lâm Tầm cũng đã hiểu rõ đến trước mắt món này đế binh lai lịch. Đại đạo vô tương bàn, đại đạo vô tướng cùng nhau tùy tâm sinh. Vô ngã vô tướng, vô ngã vô không nói ngắn gọn. Đại đạo bản vô tướng vô danh, tu đạo giả chỗ lĩnh hội đến đều là chính mình tâm cảnh nhìn thấy đại đạo vết tích. Mà mỗi cái tu đạo giả thấy đại đạo vết tích chú định cũng hoàn toàn không giống. Nếu là có thể để tâm cảnh hiện ra vô ngã vô tướng không linh tình trạng, liền có thể lĩnh hội đến đại đạo bản chất nhất diệu đế. Mà đại đạo vô không bàn chính là một kiện trợ giúp tu đạo giả tiến vào lĩnh hội cùng thôi diễn đại đạo đế bảo. Minh bạch điểm này, Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Ý thức được cái này đại đạo vô không bàn tuy không phải chiến đấu chi binh, có thể bảo vật này chi thần diệu, lại có thể xưng khoáng thế thôi diễn đại đạo vết tích, lĩnh ngộ đại đạo gốc rễ chất. Này bằng với là tại giúp tu đạo giả đi lĩnh hội cùng lý giải cách này chư thiên thượng dưới đại đạo huyền bí. Có bảo vật này, lo gì vô pháp đem đường của ta chi lĩnh vực đạt đến cực điểm viên mãn tình trạng. Trước tiên Lâm Tầm liền ý thức được đại đạo vô không bàn giá trị chỗ, trong lòng cũng là kinh thán không thôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn có thể căn bản nghĩ không ra trên đời này lại vẫn tồn tại có bực này kỳ dị thần diệu đế bảo. Mà có thể vì bảo trụ tự thân khí khái, thà rằng giao ra cái này đế bảo chuyên húc hoành, thì để Lâm Tầm càng thêm không dám khinh thường. Có chơi có chịu là một chuyện, có thể đủ như thế quyết nhiên giao ra như vậy một kiện thần dị đế binh, cái này chỉ sợ sẽ là đế cảnh nhân vật đều rất khó làm đến. Đến tận đây, Lâm Tầm trên thân đã có được vô lượng bình, vô cứu đăng, vô sinh ấm, vô phương kỳ, vô không bàn, cách này năm kiện đế binh. Nói cách khác, Côn Lôn cửu đế binh, Lâm Tầm đã có được thứ năm. Cẩn thận thưởng thức cùng dò xét đại đạo vô không bàn hồi lâu, Lâm Tầm lúc này mới đem bảo vật này thu hồi, một lần nữa đem kia một cái cử đại thanh đồng dương mở ra. Cái này miệng dương bên trong, trừ bỏ vô sinh ấm cùng vô phương kỳ hai món bảo vật này, còn có một khối tối tăm mờ mịt bùn đất cùng một đoạn hủ bại thần mục. Lâm Tầm nhìn chăm chú hồi lâu, cũng nhìn không ra như thế về sau, đồng thời dùng thần thức cảm ứng, cũng căn bản vô pháp cảm ứng được hai món bảo vật này khí tức ba động. Trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới một cái lão gia hỏa. Xôn xao theo Lâm Tầm tay áo huy động, thần luyện tổ thụ bỗng dưng mà ra. Cái này thần luyện tổ thụ từng cùng Liệt Không đại đế bơi chung trải qua tinh không, kiến thức rộng rãi. Lại hắn bản thể vốn là một loại thần một, nó vừa mới xuất hiện, tựu kích động kêu to. Ô cái này đây là hỗn độn tức những sao, thanh âm tràn ngập khó có thể tin. Hỗn độn tức những, Lâm Tầm chấn động trong lòng. Năm đó Vô Đế Linh Cung khí linh chớ thiếu từng nói qua một sự kiện. Phù Tăng, Thương Ngộ, Kiến Một, Côn Ngô, cách này thượng cổ tứ đại thần một đều là đản sinh tại hỗn độn bản nguyên. Tự nhiên uẩn sinh lấy thuộc về hỗn độn bản nguyên đạo văn. Trong truyền thuyết, chỉ cần đem cái này bốn loại thần mộc thần hồn nguyên căn sưu tập đầy đủ, dùng hỗn độn tức những ngũ sắc diệu thổ, thanh chọc tinh hồn cát, thái sơ một khí thủy, cái này bốn loại tiên thiên thần liêu đến bồi dưỡng, liền có thể thai nghén ra hỗn độn bản nguyên cây mầm non. Đến lúc đó, chỉ cần đem này mầm non thai nghén ở thể nội, đối đế đạo tu hành có không thể tưởng tượng nổi giúp ích tác dụng. Dựa theo chớ thiếu thuyết pháp, tại đế cảnh tranh phong bên trên, ai có thể trưởng khống một gốc hỗn độn bản nguyên cây, ai liền chờ như có được lĩnh hội hỗn độn pháp tắc, trưởng khống hỗn độn đạo lực nội tình, xa không phải cái khác đế cảnh nhân vật có thể so sánh. Trong mấy năm nay, Lâm Tầm tại Kim Ô nhất mạch chiếm cứ Lạc Nhật Thang cốc bên trong, sưu tập đến phù tang thần một thần hồn nguyên căn. Tại Côn Lôn Khư bàn đào bí cảnh bên trong thì sưu tập đến một khối ngũ sắc diệu thổ. Mà giờ khắc này, thần luyện tổ thụ lại nói, kia thanh đồng trong dương một khối tối tăm mờ mịt bùn đất, đúng là hỗn độn tức những. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao không giật mình, thật là bảo vật này hắn nhìn không được nói. Thần luyện tổ thụ đã kích động đến cành loạn chiến, khoa tay múa chân. Liền là bảo vật này, thoạt nhìn là không phải rất không đáng chú ý, không có chút nào linh tính, đó là bởi vì hỗn độn tức những vốn là như thế, chỉ có dùng thái sơ một khí thủy đổ vào mới có thể hiển lộ ra nó lúc đầu diện mục. Nói nó lại là một trận sợ hãi thán phục, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm là từ đâu tìm tới bảo vật này. Bởi vì trước đây thật lâu, vì tìm kiếm vật này, nó cùng liệt không đại địa du lịch hư không tinh không, tìm không biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đều không thể tìm tới. Sưu Lâm Tầm tay áo vung lên, trực tiếp thu hồi khối này mới lớn chừng bàn tay hỗn độn tức những. Hắn lo lắng thần luyện tổ thụ một cái kích động, đem khối này bảo bối nuốt. Quả nhiên, thần luyện tổ thụ một trận cầu khẩn. Tiểu hữu, có thể hay không chia lãi ta một chút, tựu móng tay như vậy điểm là được rồi. Lâm Tầm quả quyết cự tuyệt, việc này sau này hãy nói, hiện tại ngươi xem một chút đây cũng là vật gì. Hắn chỉ một cái kia một đoạn hủ bại thần một. Thần luyện tổ thủ rõ ràng rất không cam tâm, thần sắc u oán. Nhưng khi nhìn thấy cái này một đoạn hủ bại thần một lúc, lập tức thân thể run lên. Cái đồ chơi này tựa hồ cực kỳ giống trong truyền thuyết kiến một. Thần luyện tổ thủ triệt để chấn kinh. Kiến một A, trong truyền thuyết có thể câu thông chư thiên vạn giới một gốc thần thụ, đản sinh tại hỗn độn tổ nguyên. Mỗi một phiến lá cây đều là nổi ẩn một phương chủ vũ thế giới. Mỗi lần một đầu sợi rễ đều có thể thông hướng một phương hư không cổ xưa chi đế giả. Xưng kiến một là thông thiên chi một. Từng có một đám đại đế từ đuôi đến đầu leo lên này trên cây, liền vì tìm kiếm hỗn độn tổ nguyên chi huyền bí mà tại bốn phía đại thần cây bên trong. Cũng thuộc về kiến một thần bí nhất. Lâm Tầm nghe được đều một trận cảm xúc chập trùng. Kiến một, câu thông chư thiên vạn giới. Một diệp một thế giới, một cách một hư không. Từng có chúng đế leo lên kỳ thượng, tìm kiếm hỗn độn tổ nguyên chi bí. Cách này không thể nghi ngờ lộ ra quá bất khả tư nghị. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, cái này một đoạn thần mộc hẳn là đến từ kiến mộc một mảnh vụn, có thể sớm đã hủ bại, bên trong chứa đạo văn cùng linh tính đều đã ăn mòn chợt. Thần luyện tổ thụ tựu đấm ngực dậm chân, một bộ đau lòng không thôi bộ dáng. Nếu không phải như thế, chỉ bằng dạng này một mảnh vụn cũng có thể làm cho đế cảnh nhân vật đều điên cuồng tranh đoạt. Lâm Tầm khẽ giật mình, theo trong sự kích động tỉnh táo lại, nói, ngươi nói là này một dĩ không có bất kỳ cái gì giá trị. Thần luyện tổ thụ gật đầu, than thở nói, hủ bại quá nghiêm trọng, cuối cùng thành một khối phế liệu. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, vẫn là đem vật này thu hồi. Về sau có cơ hội, hắn nghĩ thử một lần có thể hay không đem cái này một đoạn hủ bại kiến một chữa trị trở về. Cùng này đồng thời, một chiếc lái về phía trung thổ đảo châu Hoa Mỹ bảo thuyền bên trên. Chuyên Húc Hoành ngay tại chữa thương trầm mặc không nói. Lần này đại bại cho hắn cũng tạo thành đà kích thật lớn. Thiếu chủ, ngài rất không cần phải vì thế nhục chí. Chờ chúng ta trở lại trung thổ đảo châu. Chỉ cần đem cái này kim độc nhất có được vô sinh ấm. Vô phương kỳ tin tức tiết lộ ra ngoài. Có là người đi truy sát người này một cái xinh đẹp vô cùng nữ tử thấp giọng nói. Chuyên Húc Hoành ngẩng đầu. Ánh mắt u lãnh khiếp người. Nói. Ngươi còn dám nói nhiều một câu. Ta lập tức đưa ngươi rút gân lột ra xinh đẹp nữ tử toàn thân khẽ run rẩy. Sắc mặt trắng bệch. Chuyên Húc Hoành không để ý đến nàng. Ánh mắt quét qua cái khác nữ tử. Nói. Chuyện hôm nay. Không được tiết lộ một chữ. Nghe rõ ràng sao chúng nữ cùng nhau biến sắc. Liền vội vàng gật đầu xác nhận. Chuyên Húc Hoành hít sâu một hơi. Gằn từng chữ một. Vô luận là vô không bàn. Vẫn là những đế binh khác. Ta tự sẽ thắng trở về. Cũng căn bản không cần các ngươi nhiều chuyện chúng nữ trong lòng càng thêm sợ hãi. Sáng sớm hôm sau. Lâm Tầm theo trong tu luyện khi tỉnh lại. Tự tiếp vào hàng tiêu tin tức. Tuyền cơ đạo tông khai phái tổ sư Bác Nhai Tử đã trở về tông môn. Lúc này, Lâm Tầm cùng hàng tiêu cùng một chỗ, lại một lần nữa tiến vào phía sau núi cấm địa. Tiểu thân ảnh thon gầy. Một bộ áo bào xám Bác Nhai Tử nhìn thấy Lâm Tầm lúc. Há mồm vừa muốn xưng hô tiểu sư thúc. Nhưng cuối cùng vẫn mạnh mẽ biến thành tiểu hữu. Lâm Tầm tiến lên chào về sau. Hỏi. Sự tình làm xong Bác Nhai Tử cười gật đầu. Đế tộc Khương thị bên kia. Ta đã an bài thỏa đáng. Như tiểu hữu sốt ruột. Hiện tại liền có thể tiến về. Vậy liền lên đường đi. Lâm Tầm làm ra quyết định. Được. Bác Nhai Tử cũng không phải dây dưa dài dòng hạng người. Lúc này mang theo Lâm Tầm cùng một chỗ. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lặng yên không một tiếng động rời đi Tuyền Cơ đạo tông. Cùng một vị sớm tại thượng cổ thời đại đã thành đế đại nhân vật đồng hành. Lâm Tầm ngược lại cũng không lo lắng dọc theo con đường này gặp được cái gì phong ba. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Vẹn vẹn hai ngày thời gian. Tại Bác Nhai Tử dẫn đầu dưới. Lâm Tầm bọn hắn một đường thuận lợi chỗ đến Khương Thủy bên bờ Thiên Kiêu chiến kỷ 195 chương 1924 Viêm Đế thành Khương Thủy. Hồng Mông thế giới bát đại thủy hệ một trong. Ở vào Kiêm Gia Châu biên giới. Đế tộc Khương Thị liền chiếm cứ tại Khương Thủy Thượng Du. Trùng trùng điệp điệp tựa như vô ngần nước sông lăn lộn gào thét. Khương Thủy bên bờ. Bác Nhai Tử cùng Lâm Tầm hướng dòng sông Thượng Du lao đi. Đế tộc Khương Thị. Chính là Thái Cổ Viêm Đế hậu duệ. Mặc dù tộc này tại chúng đế đạo chiến bên trong nguyên khí đại thương. Có thể nội tình vẫn như cũ không thể khinh thường. Trên đường, Bác Nhai Tử đang cùng Lâm Tầm giới thiệu có quan hệ đế tộc Khương Thị tình huống. Bây giờ Khương Thị tộc trưởng Khương Tinh Lấm là cách một chân bước vào đế cảnh ngưỡng cửa ra hỏa. Có thể xưng là nửa bước đế cảnh. So chuẩn đế càng mạnh. Loại trừ cách này Khương Tinh Lấm. Tộc này còn có rất nhiều chuẩn đế cảnh nhân vật. Cùng mấy chục vạn chi chúc tộc nhân. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là tiểu hữu ngươi muốn gặp Khương Tinh Tước, liền là Khương thị tộc trưởng Khương Tinh Lấm thân tỷ tỷ. Lâm Tầm lông mày nhớn lên, nói như vậy, muốn gặp Khương Tinh Tước tiền bối, thế tất không vòng qua được cái này. Khương Tinh Lấm Bác Nhai Tử cười cười, nói, tiểu hữu, Khương Tinh Lấm mặc dù là cao quý tộc trưởng, còn không tính là khó khăn nhất giải quyết. Khó khăn nhất giải quyết là tỏa chấn tộc này bên trong kia mấy cái đế cảnh lão già. Mấy cái đế cảnh Lâm Tầm nghe được tâm đều là run lên. Một bộ tộc bên trong có vài vị đế cảnh tỏa chấn. Đây chính là thái cổ đế tộc nổi tình so sánh cùng nhau. Vũ Thanh Dương chỗ đế tộc Vũ Thị nổi tình còn kém một bậc. Dù sao, một cách là thái cổ đế tộc, một cách là thượng cổ đế tộc cũng khẳng định không giống. Còn tốt, trước mấy trận, ta tìm một vị bạn cũ hảo hữu ra mặt. giúp ta cùng đế tộc Khương thị bên trong một cái tên là Khương Dụ đế cảnh lão tổ liên lụy quan hệ. Lần này tiến về đế tộc Khương thị, vẹn vẹn chỉ cùng kia Khương Tinh Tước gặp mặt một lần, không khó lắm. Bác Nhai Tử vừa cười vừa nói, cần biết Bác Nhai Tử nhưng cũng là một vị đế cảnh, có thể đối mặt đế tộc Khương thị lúc cũng không thể không mời người ra mặt đến dựng quan hệ. Nguyên nhân ngay tại ở Khương Tinh Tước thân phận tại đế tộc Khương thị quá nhạy cảm. Năm đó chúng đế đạo chiến kết thúc về sau, vì triệt để tiêu diệt Phương Thốn Sơn lực ảnh hưởng, Bàn Vũ, Càn Khôn, Hồng Hoang Tam Đại Đạo Đỉnh liên hợp cách khác một chút thế lực lớn cùng một chỗ, đầy thiên hạ lùng bắt cùng bắt xếp cùng Phương Thốn Sơn có liên quan thế lực. Bởi vì cùng Phương Thốn Sơn truyền nhân huyền không quan hệ thân mật, Khương Tinh Tước cũng gặp liên lụy, bị coi là cùng Phương Thốn Sơn có quan hệ người. Đế tộc Khương thì bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Khương Tinh Tước coi là tông tộc tội nhân nhốt lại. Bởi vì nếu không làm như thế, đế tộc Khương thì thế tất sẽ tao ngộ không thể tưởng tượng trọng thương. Mà Khương Tinh Tước tuy bị coi là tội nhân nhốt lại, mà dù sao cũng coi như bảo vệ một mạng. Chỉ bất quá, đây đều là thượng cổ lúc sau chuyện cũ năm xưa. Hiện tại đế tộc Khương thì bên trong cũng chỉ có một chút lão già biết rõ những bí ẩn này. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không đem chuyện này nói ra, để tránh tin tức tiết lộ ra ngoài lại dẫn xuất cái gì phong ba. Nhưng như thế vừa đến, cũng làm cho bây giờ đế tộc Khương thì bên trong đều là chỉ biết là Khương Tinh Tước là tông tộc tội nhân thiên cổ, lại không biết nguyên do trong đó. Đến mức đều là xem Khương Tinh Tước lấy làm hổ thẹn nhục, không muốn nhắc lên cùng nàng có liên quan sự tình. Cho nên giống như Bác Nhai Tử mực này đế cảnh nhân vật, cũng là phí hết tâm tư, mới thật không dễ dàng là lâm tầm tranh thủ đến dạng này một cách có thể bái kiến Khương Tinh Tước cơ hội. Nếu để lâm tầm chính mình tiến về, chú định hội sẽ mũi dính đầy cho. Lần này cũng thật nhiều nói cảm ơn bạn, lâm tầm nói. Bác Nhai Tử liền vội vàng khoát tay nói, tiểu sư thúc, ngài có thể tuyệt đối không nên khách khí với ta. Hai người trò chuyện lúc xa xa đã có thể trông thấy một tòa xích hồng như đốt nguy nga dãy núi vắt ngang tại chỗ rất xa chân trời. Hắn hình dáng như hỏa long bàn lượn quanh uốn lượn vơ ngần ấy vi tráng quan, đó chính là Đan Hà Thần Sơn, ở vào Khương Thủy Thượng Du. Nghe đồn Thái Cổ Viêm Đế liền là ở đây trên núi chứng đạo là đế. Từ đó trở đi, Đan Hà Thần Sơn cũng thành đế tộc Khương thị tổ địa, đời đời kiếp kiếp nơi dừng chân trong đó. Bác Nhai Tử mang theo cảm khái nói, Thái Cổ Viêm Đế đây chính là một vị thần thông quảng đại, có thể xưng vô thượng nhân vật truyền kỳ. Cùng Thái Cổ Bạch Đế đồng dạng, đưa thân Thái Cổ Ngũ Đế trong hàng ngũ. Mà Đan Hà Thần Sơn chính là hắn chứng đạo chi địa, có thể nói là hồng mông thế giới nhất đẳng động thiên phúc địa. Núi này trời quang mây tạnh, thần tính tràn ngập, kỳ thế như rồng, đích thật là đất tốt khó được. Lâm Tầm gật đầu. Một lát sau, Đan Hà Thần Sơn một ngọn sơn môn trước, người nào đến này trông coi sơn môn, một cường giả hét lớn. Bác Nhai Tử cũng không nói chuyện, tay áo vung lên, một khối hỏa hồng ngọc bài lướt đi, cách không đưa đi qua. Kia Khương thị cường giả xem xét, lập tức toát ra vẻ cung kính, nói tiền bối chờ một lát. Hắn quay người nhanh chóng tiến nhập sơn môn đi bẩm báo. Được không bao lâu, một đạo cởi mở cười to theo bên trong sơn môn vang lên. Cả người khoác trên vai hỏa bào, râu tóc như đốt tựa như thô kệch trung niên Na-di hư không mà ra. Toàn thân lưu động khí tức hóa thành từng đầu chói lọi pháp tắc thần liên, thông thiên lấp mặt đất, kinh khủng vô biên. Lâm Tầm hô hấp đều là cứng lại. Xa xa nhìn một cái, lửa này bào thô kệch trung niên giống như một ngọn núi lửa, có phần thiên hủy thế uy năng. Tiểu sư thúc, người này chính là Khương Dụ, một cái đế cảnh nhất trọng thiên lão quái vật. Không bằng hắn cũng không biết rõ của ta thân phận chân chính. Bác Nhai Tử một bên truyền âm cho Lâm Tầm, một bên đã cười đi lên, nói, lần này coi như quấy dày đạo hữu. Một bộ hỏa bào Khương Dụ cười ha ha. Đạo hữu nói gì vậy? mau mau cho mời bác nhai tử nhẹ gật đầu. Mang theo Lâm Tầm cùng một chỗ. Đi theo Khương Dụ cùng một chỗ. Tiến vào sơn môn. Xôn xao một trận cấm trận liên y lăn lộn. Làm tầm mắt khôi phục thanh minh. Lâm Tầm liền thấy một bức tựa như tiên cảnh hình tượng. Đến vạn trượng linh sơn cao vút trong mây. Nguy nga bên cạnh. Thác nước theo bên trên rủ xuống. Tựa như ngân hà rơi cửu thiên. Một mảnh trắng xóa. Mỗi một tòa linh sơn đều có tiên hà lượn lờ, thần hy mờ mịt, tỏa ra ánh sáng lung linh, tráng lệ chi cực. Ầm ầm một đám hỏa liệt chiến thú theo vùng núi lao nhanh mà qua. Thân thể như thiêu đốt núi nhỏ. Quang huy khuyết tán. Phát ra oanh minh như sấm gào thét. Nơi xa càng có tiên cầm quay quanh, linh thú du tẩu. Kia linh sơn nham thạch bên trên. Khắp nơi có thể thấy được cổ lão dược thảo. Nhập vào xuất ra tinh hà. Phát ra mùi thơm ngát. Còn có chân quý thần một. Gốc cây. Kết lấy gì quả nhụy hoa các loại. Phóng nhãn tứ phương. Khắp nơi đều bày biện ra thần tú sạc sào. Như tiên như vẽ rồng lớn cảnh tượng không thèm là thái cổ viêm đế chứng đạo chi địa. Lâm Tầm trong lòng âm thầm cảm khái. Đạo hữu, mời tới bên này. Khương Dụ phía trước dẫn đường. Làm Lâm Tầm theo ánh mắt nhìn. Chỉ thấy tại chỗ rất xa dãy núi chi gian. Có một tòa lơ lửng giữa không trung nguy nga cổ thành. Hỏa hà tràn ngập. Hỗn độn khí bốc hơi. Rộng lớn vô cùng. Lâm Tầm tỏa ra chấn động. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua nhất nguy nga một tòa thành. Tòa lạc dãy núi chi gian. Từ không bên trên. Tới so sánh. Cảm thấy mình nhỏ bé như kiến tục. Kia cử thành phía trên. Có một tòa môn lâu. Bên trên huyền một khối cổ xưa biển. Lưu động thần huy. Tràn ngập sương mù. Mơ hồ có thể thấy được ba chữ. Viêm đế thành đây là đế tộc Khương thị tổ địa. Là đã từng thái cổ viêm đế tự tay sáng lập. Đời đời kiếp kiếp đế tộc Khương thị hậu duệ. Đều là nơi dừng chân trong đó. Thành này bên trên tiếp thiên vũ. Dưới liền dãy núi có ngồi cao cửu tiêu bao quát chúng sinh chi ý. Có Khương Dụ dẫn đầu. Lâm Tầm bọn hắn một đường mặc dù hấp dẫn rất nhiều hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng cũng không tao ngộ cái gì phong ba. Thuận lợi tiến vào viêm đế thành. Viêm đế thành bên trong. Lại là một phen khác cảnh tượng. Cũng không phải là san sát nối tiếp nhau kiến trúc. Mà là từng cách đan chéo tinh tế động thiên phúc địa. Đồng thời thành này thông hướng phủ cận dãy núi. Từ trên xuống dưới. Đều có bậc thang bạch ngọc tương liên. Cộng đồng phát họa ra một bức bờ ruộng dọc ngang giao thoa. Động thiên san sát kỳ quan. Lâm Tầm cùng bác nhai tử được an bài tại một tòa xanh tươi ướt át động thiên phúc địa bên trong. Phủ cận tùng bách thành rừng. Thúy trúc lượn quanh. Còn có suối nước uốn lượn mà qua. Linh khí lượn lờ. Khương Dụ nói ra. Đạo hữu. Các ngươi lại ở đây chờ một lát. Ta đi an bài một chút. Liên tiếp dẫn các ngươi tiến về tông tộc cấm địa. Làm phiền đạo hữu. Bác nhai tử chắp tay. Đưa mắt nhìn Khương Dụ rời đi. Bác nhai tử lúc này mới truyền âm nói. Tiểu sư thúc. Nơi này đã là đế tộc Khương thị trọng địa. Nhất cử nhất động của chúng ta. Đều có thể sẽ bị bọn hắn xem ở đáy mắt. Không được lộ ra chân tướng gì. Lâm Tầm gật đầu. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Trọn vẹn chờ đợi một nén nhang về sau. Vẫn như cũ không thấy Khương Dụ xuất hiện. Bác nhai tử cũng không khỏi có chút cau mày. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng liền vào lúc này. Một bộ hỏa bào. Dâu tóc như đốt Khương Dụ vội vàng mà tới. Mang theo một vòng vẻ xấu hổ. Nói. Đạo hữu. Lần này chỉ sợ không giúp được ngươi bận rộn. Lâm Tầm cùng bác nhai tử liếc nhau đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Đạo hữu hẳn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bác nhai tử nói. Khương Dụ thần sắc sáng tối chập chờn. Ánh mắt sâu kín nhìn bác nhai tử một lát. Nói. Đạo hữu. Nếu ngươi tin được ta. Cũng không cần hỏi lại việc này. Tốt nhất vẫn là hiện tại liền rời đi. Bác nhai tử đâu có thể nào cam tâm cứ vậy rời đi. Hắn cau mày nói, đạo hữu, có thể hay không lại dàn xếp thoáng cái, cũng không thể để cho ta tựu như vậy một chuyến tay không. A Khương rồi lắc đầu, việc này đã mất lượn vòng chỗ trống. Bác nhai tử vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy Lâm Tầm lắc đầu. Hắn lập tức cố nén trong lòng không vui, nói, thôi, vậy bọn ta trước hết cáo từ. Khương rồi muốn nói lại thôi, cuối cùng than khẽ, nói, về sau ta sẽ cho đạo hữu một cái trả lời chắc chắn. Bác nhai tử đã lười nhắc lại nghe xuống dưới. Dù sao hắn cũng là một tôn đế cảnh nhân vật, bây giờ vạn lý xa xôi mà đến, lại đụng phải một cái mũi xám, cái này khiến trong lòng của hắn cũng cực kỳ bất mãn. Chỉ là ngay tại bác nhai tử cùng Lâm Tầm dự định lúc rời đi, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Hai vị đã tới, vì sao muốn sốt ruột lấy rời đi? Bạch một đạo cao lớn thân ảnh già nua trống rỗng xuất hiện, một bộ ngọc bào, tóc đen như mực, một đôi mắt mãnh liệt dọa người thần diễm. Hắn ngăn tại đường trước, tản ra uy thế giống như một tôn thần linh trí cao. Bác nhai tử con ngươi nhíu lại, vô ý thức đem Lâm Tầm ngăn ở phía sau. Mà Khương Dụ thì sắc mặt biến hóa, nói, thất thúc, ngày sao lại tới đây? Người này chính là đế tộc Khương thị mấy vị đế cảnh nhân vật một trong, Khương Vũ Đồng, một cái sớm tại thượng cổ thời đại tựu chứng đạo là đế lão già. Hắn không chỉ tu vi kinh khủng thao thiên, lại bối phận cao đến dọa người. Khương Dụ mực này đế cảnh nhân vật cũng chỉ là hắn một cái vãn bối. Nơi này là Viêm Đế Thành, là chúng ta đế tộc Khương thị địa bàn, ta vì sao không thể tới? Khương Vũ Đồng thanh âm lãnh đạm, ánh mắt bất thiện đánh giá bác nhai tử cùng hậu phương Lâm Tầm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 195 chương 1925, năm đó ăn oán Khương Vũ Đồng vừa mới đến, liền không che giấu chút nào địch ý của mình. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng nặng nề, vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là muốn gặp một lần Khương tinh tước mà thôi, có thể cho dù là bác nhai tử phí hết tâm tư chỗ hỗ trợ, lại vẫn sẽ xuất hiện như thế khó khăn chắc trở. Tiểu sư thúc không cần phải lo lắng, hết thảy có ta ở đây. Bác nhai tử truyền âm đồng thời, con ngươi bỗng nhiên lạnh lẽo, liếc nhìn Khương Vũ Đồng, nói, đạo hữu đây là ý gì? Cùng là đế cảnh, bác nhai tử tự có ngạo khí chỗ. Sớm tại đại khái 10 vạn năm trước thượng cổ thời đại, hắn liền đã chứng đạo là đế, chinh chiến tinh không phía trên, càng bằng sức một mình khai tông lập phái, để tuyển cơ đạo tông diên tồn đến nay, đã trở thành Vân Châu cảnh để tam đại đạo thống. Có lẽ nội tình bên trên xa xa vô pháp cùng đế tộc Khương thì so sánh, nhưng tại tự thân về mặt chiến lực, bác nhai tử thì có tuyệt đối tự tin. Tại Lâm Tầm trước mặt, hắn kính cẩn nghe theo mà tôn trọng, không có chút nào kiêu ngạo. Nhưng làm một cái sống hơn 10 vạn năm lão già, bác nhai tử đâu có thể nào sẽ ở đế tộc Khương thị trước mặt cúi đầu? Đương nhiên, nơi này là đế tộc Khương thị địa bàn, một khi đồng thủ, chú định giữ nhiều lành ít. Có thể bác nhai tử dám khẳng định, đối phương tuyệt không dám cùng chính mình liều chết một trận chiến. Nói như vậy, dù là đế tộc Khương thì cuối cùng có thể đánh bại chính mình, thế nhưng phải trả ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Đây chính là đế cảnh nội tình, ý gì? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu, ngươi này đến lại là muốn làm gì? Khương Vũ Đồng thần sắc lãnh đạm, hắn không nhìn thẳng Lâm Tầm, ánh mắt chăm chú vào bác nhai tử trên thân. Thất thúc, Vân Nhai đạo hữu cũng không phải là tộc ta chi địch. Khương Dụ vội vàng nói. Vân Nhai liền là bác nhai tử dùng giả danh, có phải là hay không tộc ta chi địch, ngươi nói không tính. Khương Vũ Đồng giọng điệu lộ ra rất cứng nhắc, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bác nhai tử, nói, ngươi đường đường một vị đế cảnh nhân vật, lại đột nhiên tới cửa muốn gặp ta tộc một cái tội nhân thiên cổ. Nếu ta suy đoán không tệ, đây chỉ có hai loại khả năng. Bác nhai tử ồ một tiếng, nói, ngươi lại nói. Đệ nhất, các ngươi là Phương Thốn Sơn đạo thống cừu địch chỗ phái tới, muốn đối với tộc ta cái kia tội nhân bất lợi. Khương Vũ Đồng lời này vừa nói ra, Bác Nhai Tử cùng Lâm Tầm đều là cùng nhau nhíu mày. Cái suy đoán này để bọn hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này vô số năm đi qua, Bàn Vũ, Hồng Hoang, Càn Khôn Tam Đại Đạo Đình đại biểu lực lượng vẫn không có từ bỏ đánh giết Khương Tinh Tước dự định thứ hai? Các ngươi chính là Phương Thốn Sơn những cái kia dư nhiệt chỗ phái tới. Mà khi Khương Vũ Đồng nói ra cái này loại thứ hai có thể lúc, Bác Nhai Tử cùng Lâm Tầm trong lòng đều là chấn động. Lão gia hỏa này thật là nhạy cảm sức quan sát. Chỉ là nghe được dư nhiệt hai chữ, lệnh làm trong lòng hai người đều là một trận không vui. Điều này có thể Khương dù sắc mặt biến hóa. Hắn cùng Bác Nhai Tử chưa nói tới có bao nhiêu già mồm. Sở dĩ nhận biết cũng là bởi một cái khác lão hữu xe chỉ luồn kim mới liên lụy quan hệ. Hắn nhưng từ không nghĩ tới Bác Nhai Tử thân phận của bọn hắn có vấn đề. Vì sao không có khả năng? Tin tức vì sao bị nhốt lại còn không phải bởi vì Phương Thốn Sơn cái kia gọi Huyền Không Kiêu Ngạo chi đồ? Khương Vũ Đồng thần sắc âm trầm. Năm đó nếu không phải bởi vì gặp Huyền Không liên lụy, ta Khương thì lại đâu có thể nào tại chúng đế đạo chiến bên trong nguyên khí tổn hao nhiều, thanh âm bên trong mang theo một cỗ góp nhặt không biết bao nhiêu năm oán khí. Mà bây giờ, một cái đế cảnh nhân vật, hết lần này tới lần khác muốn chạy ra tới gặp Tinh Tước. Ngươi chẳng lẽ tự không cảm thấy kỳ quái? Một câu để Khương dù thân thể cứng đờ, sắc mặt lại biến. Nhìn về phía Bác Nhai Tử ánh mắt cũng đều trở nên không giống với lúc trước. Hắn nhìn không được nói, các ngươi đến tột cùng là Phương Thốn Sơn chi địch nhân, vẫn là Phương Thốn Sơn? Sau khi nhiệt, Bác Nhai Tử lập tức ý thức được sự tình phiền toái. Nguyên bản hắn cũng chỉ cho rằng vẻn vẹn chỉ là gặp thấy một lần Khương Tinh Tước mà thôi, chưa nói tới cách đại sự gì. Ai có thể nghĩ đối với chuyện này, Khương thì những lão quái vật này đúng là cả đám đều lộ ra cực kỳ chú ý cùng quan tâm. Đúng lúc này, một mực lặng im không nói Lâm Tầm đi tới, nói Huyền Không là ta sư huynh. Một câu, lệnh làm Khương Vũ Đồng cùng Khương Dụ hai người đều là con ngươi ngưng tụ. Hai người quá rõ ràng Huyền Không. Đồng thời tại thượng cổ thời đại chúng đế đạo chiến bộc phát trước đó, bởi vì Khương Tinh Tước quan hệ, còn từng nhiều lần gặp qua Huyền Không. Lúc đó, Huyền Không là thế hệ trẻ tuổi một loại chói mắt nhất một tôn tuyệt đỉnh thánh vương. Bị coi là cùng cảnh vô địch, làm người lỏng lẻo tiêu sái, hiệp can nghĩa đàm. Lúc đó Khương Vũ Đồng cùng Khương Dụ cũng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thiên phú xuất chúng. Nhưng vô luận là danh vọng vẫn là danh khí, đều là kém Huyền Không quá nhiều. Tại Huyền Không cùng Khương Tinh Tước quen biết mến nhau về sau, đế tộc Khương thì đối với cái này còn vui thấy kỳ thành, thậm chí cũng bắt đầu là hai người thu xếp hôn sự. Thế nhưng đúng vào lúc này, chúng đế đạo chiến bạo phát, cũng từ đó về sau, hết thảy cũng thay đổi. Mà lúc này, làm Lâm Tầm nói ra chính mình là Huyền Không sư đệ lúc, Khương Vũ Đồng cùng Khương Dụ hai vị này đế cảnh nhân vật trong lòng cũng là quay cuồng một hồi. Người này, lại thật là Phương Thốn Sơn dư nhiệt, trách không được. Nguyên lai là bởi vì sư huyên của ngươi Huyền Không nguyên nhân mới tới. Ha ha ha. Đã bao nhiêu năm, các ngươi Phương Thốn Sơn đến bây giờ mới nhớ tới tộc ta còn có một cái Khương Tinh Tước? Khương Vũ Đồng cười to, thần sắc âm tình bất định, có phẫn hận, cũng có oán khí. Khương Dụ thì nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tầm, ngữ khí u tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tu vi lúc nào Phương Thốn Sơn truyền nhân càng trở nên như thế một chút nào yếu ớt? Thật là bởi vì tại chúng đế đạo chiến về sau, Phương Thốn Sơn đạo thống triệt để bị diệt trừ, chỉ còn lại một chút không có thành tựu dư nhiệt hai vị. Chú ý lời nói của các ngươi, Bác Nhai Tử sầm mặt lại. Lâm Tầm đã biểu lộ thân phận, lúc này cũng không cần giấu riêng cái gì, là phúc là họa, chỉ có thể đối mặt. Để chúng ta chú ý ngôn từ, Khương Vũ Đồng sâu tóc bay lên, lặng lẽ cười lạnh. Nếu không phải bởi vì các ngươi Phương Thốn Sơn, ta đế tộc Khương thì chỗ này có thể sẽ nguyên khí đại thương. đến nay đều không thể khôi phục lại, nếu không phải bởi vì các ngươi Phương Thốn Sơn, tộc ta làm sao đến mức bị Hồng Hoang, Càn Khôn, Bàn Vũ Tam Đại Đạo Đình căm thù cùng chèn ép còn có. Nếu không phải bởi vì kia huyền không, tinh tước chỗ này có thể bị cầm tù gần 10 vạn năm hiện tại. Các ngươi đã tới, còn muốn chúng ta chú ý ngôn từ. Các ngươi xứng sao liên tiếp số hỏi. Khương Vũ Đồng đã là phẫn hận đến sắc mặt xanh xám. Hắn chính là một tôn đế cảnh nhân vật, tâm cảnh sớm đã cứng cỏi chi cực, nhưng lúc này lại có vẻ rất kích động. Hiển nhiên chuyện này là tâm kết của hắn chỗ. Khương Dụ Đồng dạng sắc mặt âm trầm. Bác Nhai Tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói, những này năm xưa ăn oán, ai đối ai sai, trong lòng mỗi người đều có kết luận. Đừng quên, lúc trước Huyền Không Sư Thúc cùng Khương Tinh Tước tiền bối cùng một chỗ lúc, các ngươi đế tộc Khương thì còn lấy đây là vinh, vì thế cảm thấy tự hào. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, có thể về sau xuất hiện một chút tai họa, các ngươi liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tại Huyền Không Sư Thúc trên đầu. Cái này không khỏi cũng quá không công bằng đi. Khương Vũ Đồng sắc mặt bỗng dưng trở nên băng lãnh đáng sợ. Đạo hữu, ta so ngươi rõ ràng hơn chuyện năm đó. Huyền Không chết rồi, Phương Thốn Sơn hủy diệt, tinh tước cũng bị nhốt lại. Ta Khương thì đã vì thế bỏ ra đầy đủ đại giới. Hiện tại ta tự hỏi các ngươi, hiện tại tìm tới cửa, lại muốn làm cái gì? Lâm Tầm mở miệng lần nữa, nói, Huyền Không sư huyên qua đời trước đó, từng căn dặn ta, để cho ta gặp một lần Khương Tinh Tước, trả lại một kiện vật phẩm. Trừ đây, không còn gì khác ý nghĩ. Vật phẩm gì? Khương Dụ nhíu mày hỏi. Lâm Tầm nói, đợi gặp Khương Tinh Tước tự nhiên biết rõ. Huyền Không giao cho hắn kia một viên tương tự lá trúc, ứng ánh sáng long lanh châm gài tóc, nhìn rất tầm thường, nhưng ai lại biết rõ trong đó phải chăng khác giấu huyền cơ. Ha ha, ngươi cái này tiểu tử lại vẫn muốn đi gặp tinh tước, đơn giản si tâm vọng tưởng. Khương Vũ Đồng cười to, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường. Hắn toàn thân khí tức mãnh liệt, kia là thuộc về đế cảnh kinh khủng uy thế. Nếu không phải có Bác Nhai Tử tương hộ, dùng Lâm Tầm lúc này chi tu vi, trong nháy mắt liền sẽ bị trấn áp tại chỗ. Đã thấy Lâm Tầm giờ phút này đúng là lộ ra vô cùng bình tĩnh, khẽ mỉm cười nói, ta đã tới, đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Chỉ bằng hắn? Khương Vũ Đồng ánh mắt liếc xéo Bác Nhai Tử, tràn ngập khinh thường. Người trẻ tuổi, Phương Thốn Sơn đã không phải thượng cổ thời đại Phương Thốn Sơn. Khẩu khí của ngươi lại cùng năm đó Phương Thốn Sơn truyền nhân đồng dạng đại. Tự không lo lắng ta đem các ngươi bắt lại, giao cho các ngươi Phương Thốn Sơn những cái kia cửu nhân? Bác Nhai Tử cười lạnh, có đúng không? Vậy các ngươi Khương thì hôm nay sợ là lại phải gặp bị một trận tai họa lớn. Sự tình đã như thế, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Khương rồi cả giận nói, Vân Nhai, ngươi lại vẫn dám uy hiếp chúng ta? Khương thì Bác Nhai Tử lạnh lùng nói, đạo hữu, là các ngươi trước uy hiếp chúng ta. Mở miệng một tiếng dư nhiệt, các ngươi Khương thì lại đem chúng ta xem như cái gì? Hắn trong con ngươi bỗng dưng hiện lên lãnh mang, nói, không cần lại nói nhảm, nếu các ngươi Khương thì còn nhớ năm đó tình nghĩa, liền để nhà ta tiểu sư thúc gặp một lần Khương Tinh Tước, nếu không Hôm nay liền là liều mạng, cũng đoạn không bỏ qua một vị đế cảnh nhân vật uy hiếp, đủ để khiến bất luận kẻ nào đều kiêng kỵ. Huống chi Bác Nhai Tử còn không phải tầm thường đế cảnh tồn tại. Những lời này để Khương Vũ Đồng cùng Khương Dụ đều là tức giận vô cùng, trong con ngươi đều là hung hung lửa giận. Cái này hai Phương Thốn Sơn dư nghiệt, lại Khương thị địa bàn bên trên uy hiếp bọn hắn đinh bỗng dưng. Khương Vũ Đồng lật tay lại, một viên chuông đồng vang vọng, tản mát ra từng sợi liên ý tựa như sóng âm. Viêm đế thành chỗ sâu nhất một mảnh bí cảnh trong thế giới, yên lặng đã lâu hai tòa động thiên phúc địa bên trong, đột nhiên xông ra hai đạo kinh khủng vô biên khí tức. Sau một khắc, hai thân ảnh đã bỗng dưng Nazi ở đây, xuất hiện tại Khương Vũ Đồng bên người. Một cách là khô gầy như trúc, tóc xám lánh mâu áo đen nam tử. Bên eo treo một cái xích hỏa hồ lô, khí tức tối tăm. Một cách là tựa như gần đất xa trời, tựa như già trên 80 tuổi lão già. Tóc trắng xóa, đôi mắt đục ngầu, chống một cái xanh tươi ướt át bảy thước trúc trượng. Cả hai vừa mới xuất hiện, Bác Nhai Tử sắc mặt đột biến, tâm cảnh nặng nề. Hai người này, cái trước gọi Khương Lưu Hỏa, cái sau gọi Khương Lan Thủy, đều là tại thượng cổ thời đại đã chứng đạo là đế, lại danh chấn tinh không, nổi tiếng lâu đời, là thế nhân đều biết thông thiên nhân vật. Chỉ là Bác Nhai Tử lại không nghĩ rằng hai người này lại vẫn còn sống. Bởi vì trong truyền thuyết, hai cái này Khương thị lão quái vật sớm đã vẫn lạc tại năm đó chúng đế đạo chiến bên trong. Hiển nhiên, nghe đồn là giả, bất kể như thế nào, giữa sân lập tức thêm ra hai cái đế cảnh tồn tại. Cộng lại Khương thị bên này liền là đằng đằng bốn vị đế cảnh tồn tại đội hình như vậy. Để Bác Nhai Tử tâm đều chìm vào đáy cốc. Lúc này liền là liều mạng, sợ đều lại không cách nào uy hiếp được đối phương. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 195 chương 1926 phong thái khoáng thế gõ vang Viêm Đế Linh Trung. Không phải là có ngoại địch xâm lấn, Khương Lưu Hỏa cùng Khương Lan Thủy vừa mới đến, ánh mắt trước tiên tự khóa chặt tại Bác Nhai Tử trên thân. Khương Vũ Đồng lập tức đem trước phát sinh hết thảy từng cái nói ra. Nghe xong, Khương Lưu Hỏa lấy xuống bên hông hỏa hồng hồ lô, uống một hớp rượu, thần sắc lãnh đạm. Liều mạng, ngươi đại khái có thể thử một lần có thể hay không đối ta Khương thị tạo thành tổn thương. Tóc trắng xóa, tựa như già trên 80 tuổi lão nhân Khương Lan Thủy thì thở dài một tiếng, nói: oan nghiệt a, cũng nhiều ít năm, vì sao các ngươi Phương Thốn Sơn liền không thể yên tĩnh? Thoáng cái Bác Nhai Tử hừ lạnh: ta làm sao nhớ rõ, chúng đế đạo chiến trước đó, các ngươi đế tộc Khương thị đối đãi ta Phương Thốn Sơn cũng không phải thái độ như vậy. Khương Vũ Đồng sầm mặt lại: có thể ngươi Phương Thốn Sơn đều đã hủy diệt, ta Khương thị cũng vì này trả giá cực lớn đại giới, còn muốn chúng ta như thế nào đối đãi các ngươi những này dư nghiệt? Dư nghiệt một mực bị người chỗ không nhìn Lâm Tầm, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, Nhược Uyên mắt đen sâu thẳm vô cùng: ta mời các ngươi là tiền bối, cho nên một mực ẩn nhẫn, có thể các ngươi có phải hay không có chút quá làm càn? Thanh âm lạnh nhạt. Khương Vũ Đồng, Khương Dụ, Khương Lưu Hỏa, Khương Lan Thủy bốn vị đế cảnh nhân vật cùng nhau đều là khẽ giật mình. Một cái tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tiểu tử, lúc nào dám cùng bọn hắn nói chuyện như vậy? Cái này lộ ra rất hoang đường. Cần biết, phóng nhãn toàn bộ tinh không chư thiên thế giới, đế cảnh giống như chí cao chúa tể tồn tại, bị vô số chúng sinh chớ ngưỡng vọng. Cho dù liền là chuẩn đế, tại chính thức đế cảnh trong mắt cũng như con kiến hôi nhỏ bé. Nhưng bây giờ, một cái tuyệt đỉnh thánh vương lại nói bọn hắn quá làm càn, làm càn ta chính là giết ngươi, cũng bất quá cùng bóp chết một con run dế không có gì khác biệt. Khương Vũ Đồng thanh âm xâm nhiên, một cỗ kinh khủng vô biên uy thế khuyết tán, giống như chí cao thượng thương ý chí hàng lâm, áp bách hướng Lâm Tầm. Muốn đối phó nhà ta tiểu sư thúc, trước bước qua thi thể của ta. Bác Nhai Tử bước ra một bước, quần áo phiêu dắt, phóng xuất ra một cỗ khí tức, đem lấy một cỗ uy thế hóa giải thành vô hình. Hắn dáng vẻ kiên quyết mà bễ nghễ. Tiểu sư thúc Khương Lưu Hỏa nhìn cười không được: ngươi một cách đế cảnh, lại tôn xưng một cách tiểu tử là sư thúc, đơn giản mất hết chúng ta đế cảnh mặt mũi. Thôi, trước đem bọn hắn bắt giữ, hỏi rõ ràng bọn hắn đến từ chân chính ý đồ, về sau lại đến xử trí bọn hắn. Khương Lan Thủy thanh âm già nua khàn khàn, có thể thái độ lại có vẻ cường thế nhất cùng bá đạo. Một câu giống như một đạo mệnh lệnh, để Khương Vũ Đồng, Khương Dụ, Khương Lưu Hỏa ba người đều không ước mà cùng chỗ vận chuyển lực lượng. Oanh, kinh khủng đế cảnh khí tức giống như từng con rồng lớn xuất uyên, che khuất bầu trời, đem mảnh này động thiên phúc địa hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Khương Lan Thủy chống bày thước thanh trúc trượng, gõ gõ mặt đất, nói: nơi này chính là chúng ta Viêm Đế thành, đợi chút nữa đồng thủ lúc đều cẩn thận một chút, chớ tổn thương đến chúng ta tộc nhân. Đây là đương nhiên. Khương Vũ Đồng bọn người cùng nhau cười một tiếng, thần thái nhẹ nhõm. Bốn vị đế cảnh còn có thể bắt không được Phương Thốn Sơn một cái dư nhiệt, bầu không khí khắc nghiệt. Bác Nhai Tử hít sâu một hơi, thắt lưng sống lưng bỗng nhiên thẳng tắp, dáng vẻ kiên quyết. Truyền âm nói: tiểu sư thúc, trong tay của ta còn có một chút áp chủ bài, như liều chết một trận chiến, đưa ngài bình yên rời đi hẳn là có một tuyến hy vọng. Về sau ngài như có cơ gặp được sư tôn, mời nói cho hắn biết sư tôn năm đó có thể đi theo lão nhân gia ông ta tu hành, tiểu ngư phu đời này sớm đã không tiếc nói. Hắn liền muốn đồng thủ, bên tai lại truyền đến Lâm Tầm truyền âm: nếu ngươi kính ta là tiểu sư thúc, chuyện này liền để ta giải quyết. Cái gì? Bác Nhai Tử con ngươi nhíu lại, kém chút cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này đến lúc nào rồi? Tiểu sư thúc hắn còn đùa kiểu này? Đây chính là bốn vị đế cảnh động thủ đi. Khương Lan Thủy đã mở khẩu, già nua trên dung nhan đều là hờ hứng. Khương Vũ Đồng bọn người gật đầu. Oanh, tại bốn người bọn họ trên thân đều có kinh khủng đế cảnh pháp tắc hiện lên, giống như từng đầu rực rỡ thiên chi thần liên đan vào một chỗ, rực rỡ hừng hực, chảy ra chí cao khí tức kinh khủng. Vẹn vẹn loại kia uy thế đều có thể áp băng sơn hà trảm. Khương Vũ Đồng bốn người cùng nhau đồng thủ. Khương Vũ Đồng tế ra một cách đạo kiếm, kiếm phong như điện, lóa mắt như ngày, lộ ra ra hỏa luyện thương không, vạn vật đều là đốt kinh khủng cảnh tượng. Đạo kiếm phần linh, Khương rồi tay áo vung lên, một đầu kim sắc nhuyễn tiên bay lên không, tiên ảnh trùng điệp, huyễn hóa ra kim sắc pháp tắc đại dương, tựa như trên trời rơi xuống tiên hà. Thần tiên kim hà ông Khương lưu hỏa trong lòng bàn tay, hỏa hồng hổ lô bay lên, hỏa hà bốc hơi, miệng hổ lô bỗng nhiên phun một cái, hiện ra một đạo tối tăm mờ mịt ngọn lửa. Linh hồ lô hồn hỏa, Khương Lan Thủy giơ tay lên bên trong bảy thước thanh trúc trượng. Tại hư không một điểm, vô số xanh tươi ướt át lôi đình hồ quang điện ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một viên oanh nhuận sáng long lanh lá trúc. Tại hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cổ bảo thiên lôi trúc trượng một cái chớp mắt, bốn vị đế cảnh tế ra bốn kiện đế bảo, dùng thế lôi đình vạn quân đồng loạt ra tay. Rõ ràng là muốn tốc chiến tốc thắng, nhất cử chấn áp Bác Nhai Tử. Bởi vì thời gian kéo đến một khi lâu, chú định hội sẽ lan đến gần Viêm Đế thành. Đây là Khương Vũ Đồng bọn hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Một cái chớp mắt, sát cơ bao phủ mà tới. Bác Nhai Tử sắc mặt đột biến, hô hấp đều cứng lại, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt chí mạng khí tức. Hắn đã bất chấp gì khác, cũng không lo được lại trưng cầu Lâm Tầm ý kiến. Lần này hắn vô luận như thế nào cũng là không có khả năng để Lâm Tầm vẫn lạc tại đây. Nhưng lại tại Bác Nhai Tử xuất thủ lúc, một đạo yểu điệu thân ảnh đột ngột đoạt tại lúc trước hắn xuất hiện, đưa tay tại hư không nhấn một cái. Đây là một đạo tựa như hư ảo nữ tử, toàn thân tắm rửa tại như mộng tựa như thần huy hào quang bên trong, lộ ra thần thánh siêu nhiên chi khí. Nàng tựa như sớm đã ở nơi đó, dáng vẻ thong dong, động tác cũng là hời hợt. Nhưng khi nàng kia trắng nón thon dài ngọc thủ tại hư không đè xuống lúc, ông một tiếng gào thét, đạo kiếm phần linh như bị đâm trúng bảy tấc xà, bỗng nhiên kịch liệt run lên, lảo đảo bay rớt ra ngoài, quang hà ảm đạm. Khương Vũ Đồng tâm thần kịch chấn, khí huyết nhịp hướng sông, thần sắc đột biến. Theo sát lấy, một trận ngột ngạt đáng sợ oanh minh, đế đạo khí tức như sơn băng hải khiếu ở trong sân bỗng nhiên nổ tung, đầy trời mỹ lệ rực rỡ pháp tắc quang vũ bay lả tả mà xuống. Chỉ thấy Khương Dụ kim hà thần tiên cuốn ngược, lại hung hăng quất vào Khương Dụ trên thân, đánh cho bả vai hắn tiên huyết bạo trán, phát ra kêu rên, thân ảnh một cách lảo đảo rút lui mấy bước. Chỉ thấy Khương lưu hỏa hồn hỏa hồ lô phịch một tiếng đập xuống đất, Mà hắn thì trong môi chảy máu. Thần sắc cũng theo đó hãi nhiên. Chỉ thấy oanh một tiếng. Kia một mảnh bởi vô số thúy lục lôi điện ngưng tụ mà thành lá cây. Bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành rực rỡ quang vũ. Khương Lan Thủy hô hấp một trận, giơ lên bảy thước trúc trượng kịch liệt lay động. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực đều là trong phút chốc phát sinh. Quá nhanh nhanh đến Lâm Tầm đều không thể kịp phản ứng lúc. Đến từ Khương Vũ Đồng các loại chờ bốn vị đế cảnh nhân vật cùng nhau một kích. Tự bị hóa giải trống không. Mà từ đầu đến cuối. Kia một đạo tựa như hư ảo yểu điệu thân ảnh. Vẹn vẹn chỉ xuất tay tại trong hư không nhấn một cái vốn đã ôm chịu chết chi tâm Bác Nhai Tử bỗng nhiên hít sâu một hơi. Hắn nhưng là một cái thành đế đã lâu lão quái vật. Có thể liền hắn đều cái này bị cái này không thể tưởng tượng một màn chấn nhiếp. Làm khói bụi di tán. Khương Vũ Đồng đám người sắc mặt đều đã trở nên ngưng trọng lên. Ánh mắt đồng loạt khóa chặt tại cách đó không xa kia khách không mời mà đến trên thân. Đây là một cái căn bản là không có cách thấy rõ dung nhan nữ tử. Thân ảnh yểu điệu. Thon dài. Chảy xuôi tựa như ảo mộng thần thánh Thanh Huy. Nàng lẻ loi đứng ở đó, lộ ra cô tiếu thanh lãnh. Có thể khí tức trên người nàng. Lại lệnh làm Khương Vũ Đồng bọn người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bởi vì căn bản là vô pháp nhìn thấu sâu cạn tiền bối. Thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm phiền ngài xuất thủ. Đúng lúc này, Lâm Tầm mở miệng, mang theo một tia bất đắc dĩ. Nàng này, chính là tại thông thiên bí cảnh bên trong tính tu hy những trong năm này. Lâm Tầm vốn cho rằng sẽ không đi mượn nhờ hy lực lượng. Nhưng đến đầu đến hắn mới phát hiện. Đối mặt đế cảnh tồn tại lúc. Hắn vẫn như cũ lộ ra quá nhỏ bé một câu. Để Khương Vũ Đồng đám người sắc mặt khẽ biến. Lúc này mới ý thức được. Cái này bị bọn hắn là làm con kiến hôi không chịu nổi tiểu tử. Đúng là có chuẩn bị mà đến. Mà Bác Nhai Tử lúc này mới án buông lỏng một hơi. Trong lòng hơi giật mình lại không nhịn được tự hào. Đây chính là sư tôn tiểu sư đệ. Đâu có thể nào là tùy tiện bị người khi dễ chủ hắn cảm giác này. Cơ hồ so lúc trước kiến thức đến Lâm Tầm đoạt được Vân Châu thi đấu hạng nhất hàng tiêu không có sai biệt. Một chuyện nhỏ mà thôi, chưa nói tới làm phiền, ta cũng thật lâu không có ra thông khí. Khi thanh âm mát lạnh không linh. Một chuyện nhỏ Lâm Tầm cũng không khỏi khẽ giật mình. Ám đạo đây chính là đế cảnh chi chiến. Vẫn là một đám đế cảnh lão quái vật. Làm sao đến khi nơi đó. Liền thành một việc chuyện nhỏ. Đạo hữu là người phương nào. Cũng muốn nhúc tay ta Khương thì sự tình Khương Lan Thủy trầm giọng mở miệng. Không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi khí tức trên thân tối tăm khó lường để hắn cảm nhận được cực độ uy hiếp. Khương Vũ Đồng mấy người cũng như thế. Khi xuất hiện rất đột nhiên. Có thể rất hiển nhiên. Đây là một cái vô cùng đáng sợ nữ tử. Đưa tay tự hóa. Giải bọn hắn toàn lực một kích. Điều này có thể là hạng người tầm thường khi căn bản cũng không có để ý tới Khương Lan Thủy. Chỉ nhẹ giọng hỏi Lâm Tầm. Nhìn ra được. Trước đó bọn hắn muốn khi dễ ngươi. Ngươi nói. Hiện tại muốn thế nào xử trí bọn hắn một câu. Để Khương Vũ Đồng nhìn không được nói. Đạo hữu. Đây chính là Viêm Đế Thành. Ngươi dù có thiên đại năng lực. Vậy lời còn chưa dứt. Chỉ thấy khi cong ngón búng ra. Ầm, Khương Vũ Đồng cả người bay rớt ra ngoài trong môi ho ra máu. Vô cùng chật vật. Cái này khiến Khương Lan Thủy bọn người đều là dùng mình. Đế cảnh. Sớm đã đứng yên tinh không chi đỉnh phong. Bị coi là chí cao chúa tể tồn tại. Có được thông thiên lấp mặt đất chi uy. Vừa vặn là đế cảnh nhân tài tinh tường. Đế cảnh. Là một đầu vô cùng dài tối tăm con đường. Cùng là đế cảnh. Lẫn nhau chênh lệch lại sai lệch quá nhiều. Liền như là leo lên đại sơn. Có chỉ đứng tại chân núi. Có đã leo lên đến sườn núi. Mà có sớm đã đăng lâm đỉnh núi không thể nghi ngờ. Cái này nhìn vô cùng thần bí nữ tử. Là một cái có viễn siêu bọn hắn sức tưởng tượng lượng kinh khủng tồn tại ta lúc nói chuyện. Không thích người khác lắm miệng. Khi lúc này mới thanh lãnh mở miệng. Như đặt tại trước đó. Nghe nói như thế. Khương Vũ Đồng bọn hắn khẳng định sẽ tâm sinh không vui. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều là yên lặng. Từng cái sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Dù là đây là đế tộc Khương Thị, là địa bàn của bọn hắn, nhưng tại thần bí nữ tử trước mặt, hoàn toàn tự không đáng chú ý nghiêm trọng kẹt văn. Đổi mới đến muộn cùng đồng hài bọn họ xin lỗi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 195 chương 1927 Thái Cổ Viêm Đế bầu không khí yên tĩnh. Khương Vũ Đồng các loại chờ bốn vị Khương Thị đế cảnh lão quái. Khí thế hoàn toàn bị hy một người chỗ đè ép. Thở mạnh cũng không dám. Cái này càng thêm tôn lên hy bất phàm. Nàng thân ảnh yểu điệu, tư ảo như mộng tựa như. Cho dù là bác nhai tử, đều bằng sinh một loại cảm giác mãnh liệt. Nữ nhân này quá kinh khủng, cách này khiến hắn nhớ tới sư tôn Lý Huyền Vi. Chỉ là hắn lại không cách nào xác định, như cách này nữ tử cùng sư tôn so sánh, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Bởi vì cả hai tại đế cảnh trên đường tạo nghệ, đều là đã đạt đến một loại thâm bất khả chắc. Vô pháp ước đoán tình trạng Lâm Tầm trầm mặt một lát. Nói, tiền bối, ta này đến đế tộc Khương Thị, vẹn vẹn chỉ là muốn gặp một người, cũng không muốn gây nên cái gì phong ba. Một câu, lệnh làm Khương Vũ Đồng bọn người thần sắc đều là ánh mắt phức tạp. Tại bực này chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, một người trẻ tuổi lại có thể bất kể hiềm khích lúc trước, không có thừa cơ cho bọn hắn đà kích. Cái này khiến bọn hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tính tình của ngươi tựa hồ thay đổi tốt hơn không ít. Khi cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì trước kia thời điểm, Lâm Tầm như bị khi phụ, tuyệt đối sẽ không khách khí chút nào đánh trả. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Như đổi lại là chuyện của chính ta, lần này đương nhiên không để tâm náo một cách long trời lở đất. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nói, mà bây giờ ta chỉ là không muốn để cho Huyền Không sư huyên thất vọng. Hắn như còn sống, khẳng định cũng sẽ không nguyện ý coi không được sự tình phát sinh. Hắn vô pháp quên, năm đó ở Uổng Tử Thành bên trong, Huyền Không sư huyên đem kia một viên màu xanh nhạt lá trúc hình châm gài tóc giao cho mình lúc, sắc mặt toát ra thương cảm cùng buồn vô cớ. Hắn càng sẽ không quên, Huyền Không sư huyên vẹn vẹn chỉ là căn dặn, để cho mình đem cái này mai châm gài tóc giao cho Khương Tinh Tước, mà không phải để cho mình chạy tới đế tộc Khương Thị đại náo. Sở dĩ Lâm Tầm mới có thể vào lúc này khắc chế chính mình nội tâm phẫn nộ, mới có thể tại bị bốn vị đế cảnh lão quái vật khi dễ về sau, lựa chọn ẩn nhẫn được. Khi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Khương Vũ Đồng bọn người. Các ngươi có đồng ý hay không, nhẹ nhàng một câu, lệnh làm Khương Vũ Đồng trong lòng bọn họ đều là siết chặt. Đối mắt nhìn nhau, thần sắc đều là âm tình bất định. Tại đế tộc Khương Thị địa bàn bên trên, để bọn hắn tựu như vậy cúi đầu, trong lòng tóm lại quá không cam lòng đảo hữu. Cũng không phải là chúng ta tâm ngoan, mà là chuyện hôm nay như bị tiết lộ ra ngoài, ta đế tộc Khương Thị thế tất hồi sẽ lần nữa tao ngộ đại nạn. Khương Lan Thủy trầm giọng mở miệng. Phương Thốn Sơn truyền nhân đột nhiên chạy tới bọn hắn tông tộc, còn gặp được Khương Tinh Tước. Cái này nếu để những cái kia cừu thị Phương Thốn Sơn thế lực biết rõ, nên như thế nào tác tưởng không tiết lộ, chẳng phải có thể hy thanh âm thanh lãnh. Hay là nói, trong lòng các ngươi vẫn là không đồng ý. Chẳng qua là đang kiếm cớ. Khương Lan Thủy run lên trong lòng, nói, đạo hữu, chúng ta trong lòng quả thật có chút không cam lòng. Khi ồ một tiếng, nói, ta có thể cho các ngươi biểu đạt không cam lòng cơ hội, nhưng chỉ có một lần. Một lần về sau, các ngươi lại minh ngoan bất linh, ta không để tâm tể mấy người. Khương Lan Thủy bọn người liếc nhau đều là nhẹ gật đầu. Nơi đây chính là tộc ta trọng địa. Lạc Ấm có tộc ta thủy tổ Thái Cổ Viêm Đế một cố ý chí lực lượng. Như đạo hữu có thể ngăn cản bực này lực lượng sát phạt, chúng ta tuyệt đối không còn dám có chống cự chi tâm. Khương Lan Thủy nói. Bác nhai tử con ngươi nhíu lại, lại nhìn không được, nói, các vị, Nhà ta tiểu sư thúc cùng vị này đạo hữu đã đầy đủ nhường nhịn, các ngươi lại vẫn đưa ra bực này thỉnh cầu, không khỏi quá phần Thái Cổ Viêm Đế một cỗ ý chí lực lượng, thật là bực nào đáng sợ. Nhưng lúc này đã thấy khi con ngươi sáng lên, đúng là toát ra vẻ hứng thú, nói: trách không được, làm ta xuất hiện lúc tựu đã nhận ra nơi đây bên trong ẩn chứa một cỗ khác hẳn với thường lực lượng, như thế xem ra hẳn là kia thuộc về các ngươi thủy tổ ý chí lực lượng. A Khương Lan Thủy bọn người không nhìn được ngơ ngác, cái này nữ tử lại trước tiên tựu đã nhận ra, mau đem cái này một cỗ lực lượng giải ấm. Ta ngược lại thật ra nghĩ thử một lần, người này năm đó phải chăng đã ở đế đạo tìm kiếm bên trong lĩnh hội đến hóa tổ huyền bí. Hóa tổ cái này thần bí chữ, lệnh làm bao quát Bác Nhai Tử, Khương Vũ đồng đẳng bên trong đế cảnh lão quái vật trong lòng đều là một trận hãi nhiên. Đế đạo cửu trọng thiên, hóa tổ chi cảnh, đây chính là một cách để bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ vô thượng cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Khương Lan Thủy bọn hắn đều có chút chần chờ, càng thêm cảm giác được khi thần bí khó lường. Thế nào khi lườm bọn hắn một chút, Khương Lan Thủy nhất thời cắn răng một cái, nói: động thủ đi. Lúc này hắn cùng Khương Lưu Hỏa, Khương Vũ Đồng, Khương Dụ bốn người cùng một chỗ, riêng phần mình tế ra một bức kỳ dị hỏa diễm đạo văn đồ án, bốc hơi mà lên, làm bốn bức đạo văn đồ án hội tụ vào một chỗ, trong hư không quang mang đại thịnh, hiện ra một đạo chói mắt vô biên hỏa quang, một cỗ kinh khủng cổ lão chí cao khí tức cũng theo đó lan tràn ra. Bác Nhai Tử sắc mặt đột biến, vận chuyển lực lượng đem Lâm Tầm bảo vệ, khi tay áo phiêu dắt, có chút ngửa đầu nhìn thẳng kia một đạo chói mắt hỏa quang, toàn thân lưu chuyển lên mỹ lệ như mộng tựa như thần thánh quang vũ. Nàng tựa như nhìn ra cái gì, lẩm bẩm nói: không tệ, liền là loại khí tức này. Oanh hừng hực kinh thế trong ngọn lửa, một tôn vĩ ngạn hư ảnh tắm rửa thần hỏa hiện lên, sau đầu lộ ra một phương thiêu đốt chủ vũ tinh hà chi tượng, giống như chống ra chủ vũ, chấp trường thần hỏa chúa tể loại kia khí tức, kinh khủng đến đủ để khiến tinh không rung động túc. Vạn giới tổng ngưỡng dùng Lâm Tầm chi nhãn lực cùng tâm thần, căn bản là không nhìn thấy cái này một tôn thân ảnh, bởi vì quá mức rực rỡ cùng chí cao. Dù là có Bác Nhai Tử bảo hộ, vẫn như cũ để hắn toàn thân run rẩy, cảm thấy ngạt thở kiềm chế. Thái Cổ Viêm Đế lực lượng A Bác Nhai Tử trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt không thôi. Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật vô thượng, từng chấn động vạn cổ tuế nguyệt, kinh diễm chư thiên. Khương Lan Thủy bọn người giờ phút này cũng đều thần sắc kích động, toát ra cuồng nhiệt, sùng mộ chi sắc. Đây là thuộc về bọn hắn thủy tổ khí tức Viêm Đế, thái cổ thời kỳ chinh phạt thiên hạ, quét ngang quần địch, ánh sáng tinh không, bị ức vạn vạn chúng sinh chỗ ngưỡng vọng. Hiện tại lực lượng của hắn lại lần nữa xuất hiện tại thế bất hiếu tử tôn, gặp qua tổ tông. Khương Lan Thủy bọn người cùng nhau khom người. Đã xảy ra chuyện gì? Kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh mở miệng, thanh âm ù ù như đạo âm, mắt trần có thể thấy, liên tục hỏa diễm pháp tắc từ trên người hắn chảy xuôi mà xuống, diễn hóa ra vô tận diệu tướng. Ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Khi mở miệng, yểu điệu thân ảnh tiến lên, quanh thân hiện lên từng sợi ấm ánh ánh sáng. Lúc nói chuyện, nàng bỗng dưng chỉ một cách nhấn ra, vô cùng đơn giản, có thể tất cả mọi người ánh mắt nhói nhói, thần hồn rung động túc, đều lại nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng. Tầm mắt bên trong, trong thần thức, tất cả đều một mảnh trắng xóa. Cái này khiến bọn hắn cùng nhau hãi nhiên. Cái này nên có cỡ nào kinh khủng tu vi, mới có thể để bọn hắn những này đế cảnh nhân vật đều không có tư cách đi quan sát bực này một trận chiến cũng không biết bao lâu. Khi kia thanh lãnh thanh âm vang lên, nguyên lai, ngươi năm đó cũng chưa từng bước ra một bước kia. Lập tức, mọi người tầm mắt khôi phục rõ ràng. Lúc này mới trông thấy, khi lẻ loi mà đứng, tay áo phiêu dắt lấy ấm ánh ánh sáng. Mà ở phía xa, Viêm đế ý chí lực lượng bốc hơi thần diễm, uy thế vẫn như cũ. Đạo hữu lời này sai vậy. Cái này một cỗ ý chí lực lượng là năm đó ta rời đi lúc lưu lại. Mà ta rời đi vốn là vì bước ra một bước kia. Thái cổ viêm đế thanh âm ù ù, mang theo đặc hữu cao ngạo chi ý. Có đúng không, nhưng vô tận tuế nguyệt đi qua, tựa hồ ngươi bản tôn cũng không từng trở về. Khi lạnh nhạt mở miệng, Khương Vũ Đồng bọn người đều là trong lòng kinh nghi. Sẽ trở lại. Thái cổ viêm đế thanh âm trầm thấp, lại toát ra vẻ kiên định, một bước này không có khả năng tựu như vậy đoạn tuyệt. Thanh âm rơi xuống lúc, hắn thân ảnh đột nhiên hóa thành khắp thiên hỏa vũ biến mất. Bác nhai tử thở dài một hơi. Lâm Tầm thì kinh ngạc. Vô luận là thái cổ viêm đế, vẫn là hy, tựa hồ cũng đang tìm kiếm một đầu đột phá đại đạo chi lộ. Chỉ là con đường này đến tột cùng là cái gì, vì sao dùng cổ viêm đế chi lực, dùng hy chi cường đại, đều đến nay chưa từng tìm ra. Khương Vũ Đồng bọn người thì cảm thấy một trận thất lạc cùng nặng nề. Thủy tổ ý chí lực phạm vi tay đều bị cái này thần bí nữ tử chặn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ cần nàng nguyện ý, Khương thị tông tộc bên trong đem không người có thể ngăn cản bước tiến của nàng. Các ngươi còn không cam tâm sao? Khi ánh mắt nhìn về phía Khương Vũ Đồng bọn người, Khương Lan Thủy thanh âm đắng chát, nói: đạo hữu thần thông quảng đại, chúng ta nhìn mà than thở, vui lòng phục tùng. Khi tựa như tiện tay làm một chuyện nhỏ, hướng Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Thân ảnh liền hóa thành mông lung như yên hà quang vũ, biến mất không thấy gì nữa. Làm nàng rời đi, vô luận là Khương Lan Thủy bọn hắn, vẫn là Bác Nhai Tử, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Giống như tháo bỏ xuống áp bách ở trên người một tòa thần sơn. Không có cách, khi mang cho bọn hắn áp bách cùng uy hiếp quá lớn. Mà khi ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, Khương Lan Thủy bọn hắn thần sắc đều rất phức tạp, lại không trước đó khinh miệt cùng coi thường. Ngươi đi theo ta đi. Khương Lan Thủy thở dài, quyết định mang Lâm Tầm tiến về gặp Khương Tinh Tước. Đa tạ. Lâm Tầm toàn thân một trận nhẹ nhõm. Viêm đế thành chỗ sâu, có một đầu thông hướng một phương bí cảnh cấm địa hư không đường đi. Khương Lan Thủy mang theo Lâm Tầm vô thanh vô tức lướt vào trong đó. Một phương này bí cảnh trong cấm địa là một phương dung nham thế giới. Đại địa bên trên bao trùm lấy vô ngần biển lửa. Sóng lửa lăn lộn, bắn tung tói lên vạn trượng hỏa quang. Nóng bỏng vô cùng sương mù tràn ngập, làm cho cả thế giới tựa như một tòa lò lửa lớn đang sôi trào thiêu đốt, như muốn dung luyện hết thảy. Đây chính là giam giữ Khương Tinh Tước địa phương. Tinh Tước, có khách nhân đến, muốn cùng ngươi thấy một lần. Khương Lan Thủy mở miệng, thanh âm tại toàn bộ dung nham trong thế giới quanh quẩn không ngớt. Đã bao nhiêu năm, ta còn tưởng rằng các ngươi đều sớm đã ta đây tông tộc tội nhân quên. Một đạo thanh âm sâu kín vang lên, tựa như ở đây lẩm bẩm, lộ ra vô tận buồn vô cớ. Khương Lan Thủy thần sắc một trận sáng tối chập chờn. Hắn thở dài một tiếng, nói: khách nhân ta đã mang đến, các ngươi chuyện vãn đi. Nói, hắn đã quay người rời đi. Lâm Tầm phóng nhãn tứ phương, chỉ thấy biển lửa mênh mông, thiên địa hỏa vụ bốc hơi, căn bản là không gặp được bất luận cái gì ảnh tử. Ngay tại tâm hắn sinh nghi ngờ lúc, mênh mông biển lửa phía trên đột nhiên hiện ra một chiếc màu đen thuyền nhỏ. Trên thuyền một mình ngồi một cách nữ tử. Nàng một thân tuyết bạch đồ trắng, tóc đen như mực, rối tung mà xuống. Tại kia hỏa hồng trên mặt biển, nàng cho người cảm giác lại như nhai ngạn như băng tuyết, hàn lãnh thấu xương. Làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn khi đi tới, nữ tử cũng khẽ ngẩng đầu đem ánh mắt xem đi qua. Một cái chớp mắt, nữ tử tựa như phát giác được cái gì, đột nhiên đứng dậy, nói: là Hằng Cực Vô Lậu khí tức huyền không, là ngươi sao? Ngươi rốt cuộc trở lại đón ta. Thanh âm mang theo không che giấu được kích động. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 195 chương 1928 chư thiên thượng hạ thánh cảnh vô địch. Biển lửa lăn lộn, màu đen thuyền nhỏ vượt sóng mà tới. Trên thuyền, một thân tuyết bạch đồ trắng nữ tử rốt cuộc hiển lộ ra chân dung. Kia là một tấm thanh lệ, khuôn mặt tái nhợt, con ngươi như suối trong, mày như núi xa. Nàng giờ phút này thần sắc hoảng hốt, kích động, âm thanh run rẩy, giống như thấy được năm đó kia một đạo bay lên tiêu sái thân ảnh, tại thời gian qua đi vô ngần tuế nguyệt về sau, xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này nữ tử tự nhiên là Khương Tinh Tước, một cách bị cầm tù nơi đây sắp tới 10 vạn năm đáng thương nữ tử. Lâm Tầm trước tiên ý thức được đối phương nhận lầm người, mặc dù lòng có không đành lòng, nhưng vẫn là giải thích nói: tiền bối, ngài nhận lầm người, sao có thể hồi sẽ sai Hằng Cực Vô Lậu khí tức, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Khương Tinh Tước lộ ra rất kích động, đi vào Lâm Tầm trước người, ánh mắt mang theo kích động hoảng hốt chi sắc. Huyền Không ca, ngươi ngụy trang cũng thật là lợi hại, nhà ta những lão già kia khẳng định đều bị ngươi lừa, lần này ngươi có thể nhất định muốn dẫn ta đi. Thanh âm mang theo khẩn trương cùng cầu khẩn. Lâm Tầm lần thứ nhất phát hiện một cách bị cầm tù sắp tới 10 vạn năm nữ tử sẽ có vẻ như thế đáng thương cùng làm cho đau lòng người. Vẹn vẹn bởi vì chính mình tu luyện qua Hằng Cực Vô Lậu chi pháp, tự nhận sai chính mình là huyền không, có thể nghĩ cái này vô ngần tuế nguyệt bên trong nàng là như thế nào tưởng niệm huyền không sư huynh. Kia si điên, hoàng hốt, kích động nhất cử nhất động đều như nói trong nội tâm nàng lại là cỡ nào để ý cùng lo lắng huyền không sư huynh. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng đều một trận mỏi nhừ. Như huyền không sư huyên còn sống, nhìn thấy tình cảnh như vậy, thật là tốt biết bao. A trầm mặt một lát, Lâm Tầm than khẽ, không dám nhìn ánh mắt của đối phương, nói: tiền bối, ta gọi Lâm Tầm, là huyền không sư huyên sư đệ. Lần này tới là bị sư huyên nhắc nhở, đem một kiện vật phẩm trả lại cho tiền bối huyền không ca. Ngươi là đang lừa ta, đúng không? Khương Tinh Tước tựa như một cách lẻ loi hiu quạnh hài tử, thanh âm mang theo cầu khẩn, ống ánh nước mắt đều trong con ngươi xoay tròn lấy. Ta Lâm Tầm á khẩu không trả lời được, nói không được nữa, trong lòng không đành lòng. Hắn lật tay lại, một viên màu xanh nhạt lá trúc hình dáng châm gài tóc xuất hiện. Nguyên bản thần sắc hoàng hốt, lá trá ướp áp Khương Tinh Tước khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú tại cái này châm gài tóc bên trên. Si ngốc xuất thần, tựa như khơi gợi lên vô số quá khứ hồi ức. Nơi xa dung nham biển lửa lăn lộn, phát ra gào thét. Khương Tinh Tước một thân tuyết bạch đồ trắng y phục phiêu dắt, nàng đứng yên tại kia, từng hàng thanh lệ theo hốc mắt lăn xuống mà xuống. Lâm Tầm bỗng nhiên có chút hối hận, không nên sớm chỗ xuất ra vật này. Nói như vậy, Khương Tinh Tước liền sẽ không thương tâm như vậy. Hồi lâu, Khương Tinh Tước tựa như khôi phục bình tĩnh, một đôi mắt nổi lên một loại hiếm thấy nhu tình, nhìn chăm chú Lâm Tầm, nói: ngươi coi như là huyền không, giúp ta mang lên cái này châm gài tóc vừa vặn rất tốt. Lâm Tầm không chút do dự nhẹ gật đầu. Khương Tinh Tước lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười, xoay người, đem thon gầy thân ảnh yểu điệu đưa lưng về phía Lâm Tầm, lẩm bẩm nói: huyền không ca, năm đó ngươi đã nói chỉ cần thấy được cái này châm gài tóc tựu chứng minh ngươi còn sống, bây giờ có thể cuối cùng để cho chúng ta đến tin tức của ngươi. Lâm Tầm đưa tay kéo lên Khương Tinh Tước kia như mực tóc dài đen nhánh, động tác êm ái cuộn tại trên đầu, cầm lấy kia màu xanh nhạt châm gài tóc, nhẹ nhàng nghiêng cắm kỳ thượng. Tiền bối nói không sai, ta có thể mang theo vật này đến đây tìm kiếm tiền bối, chính là thụ huyền không sư huyên chỗ nhắc nhở. Lâm Tầm nói khẽ. Khương Tinh Tước xoay người lúc, trong con ngươi đã không thấy nước mắt, cho như chỉ thủy, thần sắc có một loại cực hạn bình tĩnh, không có trước đó kích động hoảng hốt si điên, phảng phất như đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cảm ơn ngươi, sư đệ. Khương Tinh Tước thi lễ một cái, đây là ta tại cách này vô số năm qua, nghe được tin tức tốt nhất. Lâm Tầm vội vàng nói, tiền bối chớ có như thế, bản này chính là ta cái này làm sư đệ chuyện nên làm. Ngươi là phu quân ta sư đệ, có thể nào lấy tiền bối tương xứng, gọi ta tẩu tử đi. Khương Tinh Tước mỉm cười nói. Nàng dung nhan thanh lệ, hình dạng cực đẹp, cử chỉ thuộc tính dịu dàng, chỉ là sắc mặt lại có vẻ rất yếu ớt. Được, Lâm Tầm gật đầu. Sau đó, Khương Tinh Tước mang theo Lâm Tầm đi vào kia một chiếc bỏ neo biển lửa bên trên màu đen bên trong thuyền nhỏ. Sau khi ngồi xuống, Khương Tinh Tước lại hỏi Lâm Tầm rất nhiều chuyện, gần như đều cùng Huyền không có quan hệ. Lâm Tầm từng cách báo cho. Chỉ bất quá liên quan tới Huyền không bị nhốt uổng tử thành cuối cùng rời đi thế gian sự tình. Lâm Tầm cố ý che giấu. Khương Tinh Tước từ đầu đến cuối đều lộ ra rất bình tĩnh. Nói rất nhiều Huyền không sự tình về sau. Nàng cũng hỏi Lâm Tầm sự tình. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không giấu riêng. Đem chính mình là Như Hà Thành là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Những năm này lại là như thế nào cầu tác đạo độ sự tình từng cách nói ra. Có lẽ là một người bị nhốt quá lâu nguyên nhân, Khương Tinh Tước nghe được say sưa ngon lành. Càng về sau, khi biết được Lâm Tầm sẽ tại nửa năm sau tiến về Trung Thổ Đạo Châu, tham gia kia bởi Lục Đại Đạo Đình cùng một chỗ tổ chức luận đạo thịnh hội lúc, Khương Tinh Tước lập tức nhướng mày. Mà nên phải biết, Lâm Tầm đã có được che lấp thân phận biện pháp, không ngờ sẽ bị người phát hiện lúc. Khương Tinh Tước lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sư đệ, năm đó Lục Đại Đạo Đình bên trong, thuộc về Hồng Hoang, Càn Khôn, Bàn Vũ Tam Đại Đạo Đình, nhất là Cửu Thị Phương Thốn Sơn. Tại đối phó Phương Thốn Sơn trong chuyện này, cũng thuộc về bọn hắn nhất là tích cực. Khương Tinh Tước trầm ngâm nói, cứ việc ngươi đã có che lấp thân phận hoàn toàn kế sách, nhưng nếu đi tham gia luận đạo thịnh hội, cần phải vẫn là phải cẩn thận một chút. Theo ta được biết, Lục Đại Đạo Đình bên trong đều có tại đế cảnh bên trong xưng tổ lão già tỏa chấn. Bọn hắn như để mắt tới ngươi, tuyệt đối là một trận đại họa. Lâm Tầm nghiêm nghị nói, ta hội. Nói, hắn nhìn không được nói, tẩu tử, tại nhằm vào ta Phương Thốn Sơn trong chuyện này, loại trừ cái này Tam Đại Đạo Đình, cái khác Tam Đại Đạo Đình lại là cái gì thái độ? Huyền Hoàng Đạo Đình nhất là trung lập, ai cũng không giúp. Khương Tinh Tước nói, chúng Ma Đạo Đình thì khai thác bàng quan, ngồi xem hổ đấu thái độ. Phương Thốn Sơn đạo thống bị tiêu diệt, mặc dù cùng chúng Ma Đạo Đình quan hệ không lớn, có thể chúng Ma Đạo Đình ở phía sau đến, đã từng vì cướp đoạt Phương Thốn Sơn một chút truyền thừa mà ra tay. Còn như Uy Nguyên Đạo Đình nói đến đây, Khương Tinh Tước lắc đầu. Cái này Đạo Đình thần bí nhất, tại thượng cổ chúng đế đạo chiến phát sinh trước sau, căn bản chưa từng xuất hiện qua. Lâm Tầm ngược lại là nghe nói qua, Uy Nguyên Đạo Đình hẳn là Lục Đại Đạo Đình bên trong cao nhất một cái thế lực, cơ hồ là ẩn thế không ra, ngăn cách. Cái này tông môn truyền nhân cực kỳ rất ít, có thể mỗi một cái truyền nhân đều có đế cảnh tu vi. Một môn đều là đại đế, vạn thế nhất Quy Nguyên, đây cũng là Quy Nguyên Đạo Đỉnh. Kỳ thật, năm đó ở đối phó Phương Thốn Sơn trong chuyện này, không chỉ là Hồng Hoang, Bàn Vũ, Càn Khôn Tam Đại Đạo Đỉnh, Thái Cổ Thất Yêu Đế chỗ một chút tộc đàn, cùng thập đại chiến tộc bên trong một chút thế lực, cũng đều có tham dự. Như đế tộc Khổng Thị, đế tộc Hư Thị, đế tộc Côn Thị, như thập đại chiến tộc bên trong Huyết Lân chiến tộc, Thiên Dược chiến tộc, Đào Ngột chiến tộc, Tường Đổ mọi người đẩy. Phương Thốn Sơn có truyền thừa lực lượng quá mức cường đại, làm Phương Thốn Sơn tao ngộ đại nạn lúc, ai không muốn từ đó kiếm một chén canh? Khương Tinh Tước nói đến đây, không nhịn được buồn vô cớ thở dài. Chỉ tiếc, Phương Thốn Sơn đạo thống cuối cùng vẫn bị hủy. Lâm Tầm trong lòng một trận chập trùng lăn lộn, nửa ngày mới nói ra, ta chỉ biết là, hoặc để Phương Thốn Sơn sơn môn sụp đổ, có thế lực cũng tan thành mây khói, có thể chỉ cần chúng ta những này Phương Thốn Sơn truyền nhân còn sống, Phương Thốn Sơn ngay tại thanh âm chém đinh chặt sắt, dù là bọn hắn chỉ là tản mát chư thiên bên trong từng cái cô hồn giã duyệt, Một khi bại lộ thân phận liền sẽ đụng phải rất nhiều báo thù. Có thể miễn là còn sống, liền có thể đem Phương Thốn Sơn chi tân hỏa đời đời truyền lại. Khương Tinh Tước con ngươi nhìn chăm chú Lâm Tầm, nói: sư đệ, năm đó ngươi Huyền Không sư huyên đã từng nói qua, Phương Thốn Sơn nhất lực lượng cường đại không ở chỗ có bao nhiêu thế lực, cũng không còn tại có bao nhiêu truyền thừa, mà ở chỗ có được các ngươi những này truyền nhân người sống. Liền chờ tại Phương Thốn Sơn đạo thống còn sống. Lâm Tầm gật đầu, rất tán thành. Sư đệ, tại ngươi tham gia luận đạo thỉnh hội trong chuyện này, ta cũng không có gì có thể đến giúp ngươi. Bất quá, lại có thể nói cho ngươi, năm đó ngươi Huyền Không sư huyên, tại sao lại được vinh dự chư thiên thượng hạ, thánh cảnh vô địch bí mật. Nói đến đây, Khương Tinh Tước toát ra một vòng kiêu ngạo cùng tự hào. Kia là nàng nhất ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, cũng là trong nội tâm nàng lớn nhất kiêu ngạo. Lâm Tầm chấn động trong lòng, dâng lên nồng đậm hiếu kỳ, tẩu tử còn xin ngài chỉ điểm. Khương Tinh Tước ánh mắt ôn nhu, tựa như hồi ức lên năm đó chuyện cũ. Nói, ngươi Huyền Không sư huyên tại đặt chân thánh cảnh về sau, chỉ dùng không đến trăm năm thời gian, liền lần lượt tại chân thánh, đại thánh, thánh vương tam đại cảnh bên trong xưng tôn, không người có thể so, không người có thể đạt. Khi đó một mình hắn tự đè ép đến chư thiên thượng hạ sở hữu cùng thế hệ người không ngóc đầu lên được. Khi đó Huyền Hoàng đạo đình nhiều lần bị kinh động, không thể không sớm sửa chữa cái này ba đại thánh cảnh trên bảng danh sách bài danh. Chỉ cần ngươi Huyền Không sư huyên đưa thân đệ nhất, liền lại không người có thể dung chuyển vị trí của hắn. Dù cho là lục đại đạo đình tuyệt thế kiêu tử, thập đại chiến tộc nhân tài kiệt xuất hạng người cũng hết thảy không được. Khi đó Tinh Không cổ đạo chư thiên thượng hạ lưu truyền một câu ai cũng thích, thánh cảnh bên trong ai có thể xưng vô địch, ai dám nói bất bại, duy Phương Thốn Sơn Huyền Không một người tai. Cái này liền gọi chư thiên thượng hạ thánh cảnh vô địch. Nghe được cái này, Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh, sinh lòng ước mơ. Hắn vạn không nghĩ tới, bị nhốt uổng tử thành bên trong Huyền Không sư huyên lại có như thế rực rỡ huy hoàng quá khứ. Đáng tiếc là còn không đợi hắn đột phá thánh cảnh, chúng đế đạo chiến tựu bạo phát. Bằng không mà nói, dùng hắn tài tình cùng nội tình, chú định hội sẽ một mực như thế lóa mắt xuống dưới. Khương Tinh Tước thanh âm mang theo mang lên sầu não, tốt nửa ngày mới thu liếm cảm xúc, cười nói: sư để ngươi biết không, tại thành thánh trước đó, ngươi Huyền Không sư huyên liền là Phương Thốn Sơn bên trong tầm thường nhất nhân vật, tính tình ngại ngùng ngượng ngùng, cùng nữ hài tử nói chuyện đều sẽ đỏ lên mặt, nói đều nói không nên lời. Hắn một mực nói hắn liền là một cái chăn thả, khi còn bé trong nhà nghèo, vì nuôi sống gia đình, hắn rất nhỏ lại giúp trong nhà chăn dê. Bởi vì nghèo khó cùng thân thể gầy yếu nguyên nhân, thường xuyên sẽ bị người đồng lứa chế giễu, đến mức nội tâm của hắn một mực rất tự ti cùng quái gở. Cho đến về sau, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Phương Thốn Sơn tu hành, Huyền Không cũng một mực giúp đỡ chăm sóc Phương Thốn Sơn bên trên linh cầm linh thú. Bất quá, hết thầy chuyển biến đều là theo hắn thành thánh một khắc này bắt đầu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 195 chương 1929 luận đại đạo chi đồ. Nói đến đây, Khương Tinh Tước dương mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: sư đệ, ngươi có biết vì sao ngươi Huyền Không sư huyên có thể tại thánh cảnh xưng vô địch? Lâm Tầm chấn động trong lòng, nói: xin lắng tai nghe. Bởi vì hắn cầu là một đầu cổ kim chưa từng có chi đạo đồ, cho nên hắn nắm trong tay lực lượng liền có thể gọi là cổ kim chưa từng có. Khương Tinh Tước lời này vừa nói ra, Lâm Tầm tự nhiên sinh ra ngô đạo bất cô cảm giác. Nguyên lai, ta cũng không phải là cái thứ nhất. Lâm Tầm thì thào. Khương Tinh Tước cũng là khẽ giật mình, chợt tựu minh ngộ tới, cười nói: xem ra sư đệ rất sớm đã lính ngộ ra điểm này. Dừng một chút, nàng nói ra: ngươi Huyền Không sư huyên từng nói qua, Trên đời như hắn như vậy, dục cầu cổ kim chưa từng có chi lộ, vô số kể. Nhưng cuối cùng có thể thành công, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không phải là quá mức không lưu loát, mà là chúng ta tu hành lúc lại nhận rất nhiều lực lượng quấy nhiễu. Tỉ như, ngươi tu hành đến nay, hẳn là cũng tìm hiểu tới rất nhiều đạo điển cùng bí pháp, đã từng chiếm được rất nhiều cường giả chỉ điểm. Đúng không? Lâm Tầm gật đầu. Vẹn vẹn hắn nắm giữ truyền thừa, tự có Đại Tàng Tịch Kinh, Đại Đạo Hoàng Đình Kinh, Cửu Đỉnh Chấn Thế Kinh, Quá Đại Vô Tận Thôn Phệ Kinh, cái khác như Đấu Chiến Thánh Pháp, Thái Huyền Kiếm Kinh, Kiếp Long Cửu Biến, Hám Thiên Cửu Băng Đạo, Đại Diễn Phá Hư Chỉ, Thiên Nguyên Nhất Trảm, các loại chờ truyền thừa, tất cả đều là truyền thừa từ người khác. Bao quát những trong năm này, Lâm Tầm tại tu hành trên đường cũng nhận được qua rất nhiều cao nhân chỉ điểm. Tỷ như Kim Thiền Thanh Niên, tỷ như Hy, tỷ như Thanh Dương Đao Đế các loại, tự liền Hằng Cực Vô Lậu Chi Pháp cũng đều là truyền thừa từ Huyền Không Sư huyên Khương Tinh Tước nói khẽ. Những này truyền thừa cùng lực lượng đối chúng ta tu hành rất có ít lợi, nhưng đồng dạng sẽ ở trong lúc vô hình ảnh hưởng chúng ta đối đạo đồ tìm kiếm. Những kinh nghiệm kia, cảm ngộ, truyền thừa, đạo pháp đều là ấm lấy thuộc về hắn trí tuệ con người cùng đối đại đạo lý giải, làm bị chúng ta hấp thu hòa luyện hóa, nhìn như trở thành đồ vật của mình. Có thể xét đến cùng, cuối cùng vẫn là bọn hắn truyền thừa, mà ngươi chẳng qua là kế thừa. Trên đời này rất nhiều tu đạo giả phân biệt không ra điểm này, tự cho là sở cầu tác đạo đồ, cùng người khác không giống. Kỳ thực, trong lúc vô hình đã bị người khác hình bóng vang, đến mức tại giành cổ kim chưa từng có chi lực lúc, đều cuối cùng đều là thất bại. Lâm Tầm không chịu được tán thán nói, đúng là như thế. Khương Tinh Tước mỉm cười, những này đều là ngươi Huyền Không Sư huyên năm đó lời nói, ta chẳng qua là thuật lại cho ngươi nghe. Lâm Tầm cũng đem chính mình cảm ngộ nói ra. Hải Nạp Bách Xuyên, đây là kế đi thánh chi tuyệt học, suy một ra ba, tự mở ra một con đường. Đây là làm bản thân mưu cầu cùng thế khác biệt chi đại đạo. Đây cũng là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, truyền thừa hạch tâm ở chỗ tham khảo, mà không phải là trở thành con đường của mình. Như thế mới có cơ biết làm đến xưa nay chưa từng có. Khương Tinh Tước càng thêm kinh ngạc, nói, sư đệ, xem ra con đường của ngươi sớm đã không cần người khác chỉ điểm, có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi sở cầu tác nói. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, cho vạn đạo, diễn vạn pháp, chư thiên thượng hạ không gì không thể cho chi đạo, tư không vũ nội, không gì không thể diễn chi pháp, vạn lưu quy tông, ta đạo là một. Khương Tinh Tước nội tâm dâng lên không hiểu chấn động. Bực này đạo đồ không khỏi quá cấm kỵ, cần biết chư thiên vạn đạo cỡ nào hảo hãn, tại đế cảnh bên trong mưu hóa tổ chi lực mới có thể gọi là nhất đạo chi tổ. Nhưng bây giờ Lâm Tầm lời nói đúng là muốn cho tận chư thiên vạn đạo, nếu như thế, khi hắn chứng đạo là đế về sau, chẳng phải là muốn mưu cầu vạn đạo chi tổ đạo nghiệp? Càng nghĩ Khương Tinh Tước trong lòng tựu càng sợ. Theo nàng biết, thượng cổ thời đại đã từng có một ít cực kỳ kinh diễm nhân vật tuyệt thế, bởi vì mưu cầu đại đạo quá mức cấm kỵ, đến mức gặp nạn mà chết. Sư đệ, ngươi tu hành đến nay phải chăng tao ngộ qua cái gì cấm kỵ sự tình? Nàng nhìn không được hỏi. Có, Lâm Tầm cũng không giấu riêng, đem chính mình tuyệt đỉnh thành thánh lúc tao ngộ dường gì cấm kỵ đại kiếp, cùng sáng lập tự thân pháp lúc đưa tới cấm kỵ tai nạn sự tình từng cái nói ra, đều hóa giải. Khương Tinh Tước hỏi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Khương Tinh Tước thời khắc này nội tâm đã không còn cách nào dùng chấn kinh để hình dung, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đơn giản tựa như xem một cái quái vật. Nửa ngày, nàng nhìn không được cười nói, ngươi Huyền Không Sư huyên năm đó cũng đã đủ kinh diễm cùng nhịp thiên, chưa từng nghĩ ngươi so với hắn càng sâu. Dừng một chút, Khương Tinh Tước đem một viên kim sắc xương thú ngọc sản xuất ra, đưa cho Lâm Tầm. Bất quá, cũng bởi vì như thế, ta cũng liền có thể yên tâm đem vật này giao cho ngươi. Lâm Tầm khẽ giật mình. Đây là vật gì? Đây là ngươi Huyền Không sư huyên tại thánh cảnh tìm kiếm bên trong cảm ngộ cùng tâm đắc. Năm đó hai ta cùng một chỗ lúc, hắn vì trợ giúp ta tu hành, mới có thể lưu lại vật này. Ngươi thu cất đi. Khương Tinh Tước ánh mắt ôn nhu. Lâm Tầm trong nháy mắt liền ý thức được vật này giá trị chi đại. Năm đó Huyền Không sư huyên danh xưng chư thiên thượng hạ, thánh cảnh vô địch, hắn lưu lại cảm ngộ cùng tâm đắc, đâu có thể nào là vật tầm thường. Ngươi cùng sư huyên của ngươi mưu cầu đại đạo mặc dù không giống, nhưng đều là có thể nói là xưa nay chưa từng có. Cái này một phần ngọc giản cho ngươi thích hợp nhất. Khương Tinh Tước thần sắc dịu dàng dễ thân, giống như đối đãi chính mình nhất thân cận tiểu bối. Trên thực tế, nếu không phải bối phận nguyên nhân, tựa như nàng bực này thượng cổ thời đại tự quật khởi nhân vật, làm một hồ sơ Lâm Tầm trưởng bối hoàn toàn dư xài. Đa tạ tẩu tử. Lâm Tầm hít sâu một hơi, hai tay tiếp nhận phần đại lễ này. Ngươi cần phải hảo hảo tu hành. Năm đó sư huyên của ngươi có thể tại thánh cảnh vô địch, ngươi khẳng định cũng có thể. Ta có thể rất chờ mong ngươi tại luận đạo thịnh hội bên trên biểu hiện. Khương Tinh Tước ánh mắt mang theo tha thiết hy vọng. Lâm Tầm trong lòng dâng lên ấm áp, nhẹ gật đầu. Lại nói chuyện với nhau một lát, Khương Lan Thủy thanh âm đột nhiên vang vọng tại mảnh này dung nham thế giới. Tinh Tước, thời gian không còn sớm. Khương Tinh Tước cau mày, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, truyền âm nói: sư đệ, không nên trách trách nhiệm ta những cái kia tộc nhân. Bọn hắn mặc dù đối phương thốn sơn oán khí mười phần, nhưng tại năm đó chúng đế đạo chiến bên trong, Khương thị một chút đế cảnh nhân vật còn từng cùng phương thốn sơn kề vai chiến đấu. Đồng thời, ta tuy bị cầm tù ở đây, thế nhưng tin tưởng tông tộc chỉ có làm như thế mới có thể bảo toàn tính mạng của ta. Bằng không mà nói, Hồng Hoang, Bàn Vũ, Càn Khôn cái này tam đại đạo đình đoạn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Chỉ hy vọng ngươi cũng có thể lý giải Khương thị nỗi khổ tâm trong lòng. Lâm Tầm nghiêm túc gật đầu nói: tẩu tử yên tâm là được. Rất nhanh, Lâm Tầm liền cáo từ rời đi. Khương Lan Thủy sớm đã chờ tại kia, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua ở phía xa tiến đưa Khương Tinh Tước một chút, cuối cùng chỉ phát ra thở dài một tiếng, không nói thêm gì, mang theo Lâm Tầm cùng rời đi mảnh này bí cảnh thế giới. Biển lửa mãnh liệt, một chiếc màu đen thuyền nhỏ phiêu dắt kỳ thượng. Lập tức toàn bộ thế giới lại trở thành Khương Tinh Tước một người. Cũng là lúc này, nàng đưa tay đem cuộn tại trên đầu châm gài tóc gỡ xuống, hai tay chăm chú nắm chặt. Tấm kia thanh lệ mà khuôn mặt tái nhợt bên trên, có từng hàng nước mắt chảy trôi trượt xuống. Nàng lại hồ đồ không tự giác, tựa như chính chính ngồi ở kia, nhìn chăm chú trong tay kia màu xanh nhạt lá trúc hình dáng châm gài tóc, suy nghĩ xuất thần. Huyền Không ca, ta gặp được sư đệ, hắn nói ngươi còn sống. Có thể ta biết, ngươi như thật còn sống, chắc chắn sẽ không tới gặp của ta tính toán. Chúng ta đã rời đi hơn 10 vạn năm, thời gian trôi qua thật là nhanh, ngươi yên tâm, không bao lâu ta liền sẽ đi tìm ngươi. Bất quá, đang tìm ngươi trước đó, ta muốn trước báo thù cho ngươi. Khương Tinh Tước bỗng nhiên hít sâu một hơi, một đôi tựa như thanh tuyền tựa như trong mắt hiện ra khắc cốt mà điên cuồng hận ý. Nàng kia một đầu đen nhánh như mực sợi tóc đều trong nháy mắt hóa thành xương tuyết chi sắc. Ngươi có thể nhất định phải chờ ta. Nàng đứng dậy, tóc trắng như tuyết, cào áo như làm, cước xuống màu đen thuyền nhỏ đang cuộn trào mãnh liệt biển lửa bên trên phiêu đãng. Viêm Đế Thành, một tòa động thiên phúc địa bên trong, khi thấy Lâm Tầm thân ảnh đi theo Khương Lan Thủy trở về, một mực chờ đợi với Bác Nhai Tử thở phào nhẹ nhõm: đa tạ đạo hữu thành toàn. Bác Nhai Tử chắp tay. Khương Lan Thủy ánh mắt phức tạp nói: ta chỉ hy vọng các ngươi phương thốn sơn người không cần tới quấy rầy Tinh Tước. chúng ta Khương thị tông tộc cũng lại trải qua không tầm thường các ngươi dày vò. Bác Nhai Tử cùng Lâm Tầm liếc nhau, đều là không nói thêm gì, đứng dậy cáo từ. Chỉ là tại hai người lúc rời đi, Khương Lan Thủy bỗng nhiên nói: cái này vô số năm bên trong, ta một mực đang nghĩ một sự kiện, lấy các ngươi Phương Thốn Sơn nổi tình, có thể đủ lực áp Hồng Hoang, Càn Khôn, Bàn Vũ Tam Đại Đạo Đình liên thủ. Nhưng vì sao lại tựu như vậy bị hủy diệt? Lâm Tầm bước chân dừng lại, con ngươi nhắm lại. Trên thực tế, năm đó chúng đế đạo chiến bên trong, các ngươi Phương Thốn Sơn đạo thống chỉ có không đến 6 cái truyền nhân xuất chiến, cái khác truyền nhân đều không gặp tung tích. Rất nhiều người đều cho rằng những cái kia không thấy tung tích truyền nhân đã sớm bị diệt trừ. Khương Lan Thủy nói đến đây trầm mặt một lát sau, lúc này mới nói ra: có thể ta cũng không cho rằng như vậy. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng, ta cũng không cho là như vậy. Cho đến cùng Bác Nhai Tử cùng rời đi đế tộc Khương thị chỗ Đan Hà Thần Sơn, Lâm Tầm một mực tại suy nghĩ một sự kiện. Năm đó tại Côn Lôn Khư Phong Thiện Đài cấm địa tỏa thần thiên phong dưới, hắn từng thấy từng tới cửu sư huyên Cát Ngọc Phác, cũng nghe Cát Ngọc Phác nói qua chúng đế đạo chiến sự tình. Hắn tin tưởng nhớ rõ, năm đó tham chiến Phương Thốn Sơn truyền nhân chỉ có Cát Ngọc Phác mấy vị sư huyên. Bản thân cái này tự lộ ra rất khác thường. Cần biết, thượng cổ lúc sau, Phương Thốn Sơn liền đã có được 49 cái truyền nhân, giống như Lý Huyền Vi sư huyên, Phác Chân sư huyên, Quân Hoàn sư tỷ, bọn hắn cái nào không phải cường đại chi cực tồn tại, có thể cũng không từng cùng Cát Ngọc Phác sư huyên đồng dạng tham dự vào chúng đế đạo chiến bên trong. Lại đang làm gì vậy? Đồng thời, tại chúng đế đạo chiến kết thúc về sau, Cát Ngọc Phác sư huyên còn từng nói qua, đúng là hắn thỉnh cầu sư tôn Phương Thốn Sơn chi chủ đem hắn an bài tại tỏa thần thiên phong, vì trấn áp độc thiên yêu đế, là những cái kia vẫn lạc tại chúng đế đạo chiến bên trong sư huyên báo thù. Lại không nâng cái khác, tối thiểu ý vị này, tại chúng đế đạo chiến kết thúc về sau, sư tôn Phương Thốn Sơn chi chủ còn sống. Chỉ là sư tôn như còn sống, vì sao một mực chưa từng xuất hiện? Mắt thấy Phương Thốn Sơn đạo thống bị hủy, sư tôn hắn lại vì sao không đi báo thù? Ở trong đó khẳng định có ẩn tình khác. Lâm Tầm suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra một đáp án. Nhưng hắn biết rõ, những cái kia tản mát tại chư thiên bên trong các sư huyên sư tỷ, có lẽ tựa như cô hồn giã dược, tựa như phiêu đãng, nhưng bọn hắn khẳng định đang yên lặng chỗ đang vì Phương Thốn Sơn làm lấy một chút không người có thể biết sự tình. Hôm nay đi ra ngoài làm việc, đổi mới sớm, hơn nữa là hai liền càng. Mặt khác, liên quan tới huyền không, giải thích hai câu. Nguyên bản thiết lập bên trong, huyền không cảnh giới là đại thánh cảnh tuyệt đỉnh. Điểm này đích thật là Kim Ngư không có dự liệu được. Nhưng kịch bản cần, hoặc là nói, Kim Ngư muốn đem huyền không nhân vật này viết càng sung mãn một chút, mới có thể xuất hiện một cảnh giới bên trên bất. Còn tốt, cái này tì vết nhỏ cũng không ảnh hưởng đọc. Cũng mời đồng hải bọn họ nhiều hơn đảm đương a.